Một vài tu sĩ bên trong thành đều tặc lưỡi cảm thán. Ừm, Hỏa Linh Nhi chỉ nhẹ gật cằm nhọn xinh đẹp, đừng nhìn dáng vẻ nàng nhí nha nhí nhảnh trước mặt Quân Tiêu Dao. Nhưng ở trong mắt người ngoài, nàng vẫn hơi lạnh lùng và cao ngạo. Vị đạo huynh này là, Triệu Hạo Hiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hắn là sư phụ của bản công chúa, hiểu. Hỏa Linh Nhi nói, hóa ra vị này là Quân đạo hữu, trước đó ta cũng từng nghe nói qua. Trên mặt Triệu Hạo Hiên lộ ra ý cười, tuy bây giờ Quân Tiêu Dao ở tính giới Sơn Hải, nhưng hắn lại không hiển lộ tài năng. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật của Phong Lạc Hạp, mánh khóe nhỏ tùy ý của Quân Tiêu Dao cũng khiến tin tức của hắn truyền ra ngoài một chút. Nếu các vị không ngại, thì có thể tạm thời đến trụ sở của Tứ Tượng Thiên Tông để nghỉ ngơi. Triệu Hạo Hiên chủ động nói, đương nhiên hắn không phải có chút tình ý gì với Hỏa Linh Nhi. Tuy có, hắn cũng biết đó hoàn toàn là chuyện không thể. Hắn chỉ muốn có thể qua lại thân thiết với Hỏa tộc, thiết lập mối quan hệ một chút là được. Hỏa Linh Nhi nhìn Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không hề quan tâm. Được thôi, Hỏa Linh Nhi gật đầu nói, mời, Triệu Hạo Hiên mỉm cười nói. Sau đó, đoàn người Hỏa tộc được dẫn đến trụ sở của Tứ Tượng Thiên Tông. Triệu Hạo Hiên cũng bày tiệc tiếp đãi, mà trong lúc đó, một bóng người lại nhảy xuống từ hư không, trực tiếp hô. Thiếu tông chủ, ngài phải làm chủ cho ta, người tới không ai khác chính là Triệu Phi, chương 3124, kiếp trước của Thái Nguyên Đại Đế. Ngươi đang làm gì vậy, không thấy bổn thiếu chủ đang tiếp đãi khách quý à, còn ra thể thống gì? Nhìn thấy Triệu Phi liều lĩnh xông vào, Triệu Hạo Hiên cau mày nói. Triệu Phi và hắn cùng tộc, lúc trước, cũng là hắn sử dụng quyền lực để Triệu Phi trở thành đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Thiên Tông. Cũng xem như tùy tùng của hắn, thật có lỗi. Ánh mắt Triệu Phi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi và Quân Tiêu Dao, giọng nói hơi ngừng lại. Khiến hai vị chê cười rồi, Triệu Hạo Hiên cười nhẹ. Không ngại, Quân Tiêu Dao cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Lúc này Triệu Hạo Hiên mới nhìn về phía Triệu Phi. Có chuyện gì, thưa thiếu tông chủ, là chuyện về Thái Nguyên Thạch Phường. Thuộc hạ chỉ muốn mua mấy khối nguyên thạch mà thôi, ai mà ngờ được. Triệu Phi cũng chỉ nói ngắn gọn sự việc, đương nhiên, hắn có thêu dệt thêm một chút, hừ. Không ngờ người trẻ tuổi kia ngay cả tên tuổi của Tứ Tượng Thiên Tông cũng không sợ. Vẻ mặt Triệu Phi trông rất tức giận, ta còn tưởng rằng là chuyện gì lớn, chút chuyện nhỏ này còn muốn quấy rầy bổn thiếu chủ, vậy cần ngươi làm gì? Triệu Hạo Hiên lạnh lùng hừ, Triệu Phi cũng co rúm lại, mà Quân Tiêu Dao ở bên cạnh nghe thấy lời này, khóe môi lại lộ ra ý cười. Hắn thực sự đoán không sai, người tuổi trẻ kia hẳn là Lục Nguyên, hắn tìm nhân quả và tìm được nơi này. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, mở miệng nói với Triệu Hạo Hiên, Quân Mỗ cũng hơi tò mò cái gọi là Thái Nguyên Thánh Môn, không biết Triệu thiếu chủ có thể nói cho ta biết một chút hay không. Nghe thấy Quân Tiêu Dao chủ động đáp lời, Triệu Hạo Hiên hơi có cảm giác vừa mừng vừa lo sợ. Thực ra hắn thấy thân phận của Quân Tiêu Dao càng cao quý hơn Hỏa Linh Nhi. Bởi vì hắn đã nhận ra được rằng Hỏa Linh Nhi chỉ nghe lời Quân Tiêu Dao. Cho nên Triệu Hạo Hiên cũng không dám tỏ ra thờ ơ với câu hỏi Quân Tiêu Dao đặt ra. Hắn nói cho Quân Tiêu Dao nghe mọi chuyện hắn biết. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao không hề bất ngờ. Thái Nguyên Thánh Môn, Thái Nguyên Đại Đế biến mất thần bí, còn có Lục Nguyên. Nhân quả này lại cực kỳ đơn giản, có lẽ kiếp trước của Lục Nguyên là Thái Nguyên Đại Đế. Chỉ là chuyện này đơn giản đến mức Quân Tiêu Dao cũng ngạc nhiên. Lúc trước hắn còn suy đoán liệu Lục Nguyên có liên quan đến người kế thừa của Thiên Hoàng không. Nhưng hiện tại có vẻ dường như không quan trọng lắm, tuy thực lực của Thái Nguyên Đại Đế cũng rất mạnh, nhưng vẫn hoàn toàn không cùng một khái niệm với sáng giới Thiên Hoàng. Cả hai không thể so sánh được, nhưng mà, Quân Tiêu Dao luôn cảm thấy dường như mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn tìm hiểu thực hư một chút. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao cũng cười nhẹ, nói kẻ dưới quyền chịu tủi nhục như vậy nên muốn lấy lại danh dự cũng là chuyện bình thường, nếu không chúng ta đi xem một chút xem sao, thế nào. Ồ, Triệu Hạo Hiên cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao vậy mà lại cảm thấy hứng thú với loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao đã nói như vậy, đương nhiên hắn sẽ không xen vào làm gì. Rất nhanh, đám người bọn họ đã đến Thái Nguyên Thạch Phường. Mà bên phía Thái Nguyên Thạch Phường, Lục Nguyên cũng đã nghe Lan Thiến kể xong chuyện liên quan tới Thái Nguyên Thánh Môn. Xem ra, kiếp trước của ta là Thái Nguyên Đại Đế. Lục Nguyên nghĩ thầm trong lòng, dựa vào miêu tả của Lan Thiến, Thái Nguyên Đại Đế có một món chuẩn tiên khí mạnh mẽ vô song là bút Thái Nguyên. Vừa vặn khớp với chiếc bút xuất hiện trong trí nhớ lúc trước của hắn. Còn phủ đệ rộng lớn kia hẳn là di tàng mà Thái Nguyên Đại Đế để lại từ kiếp trước. Lục Nguyên ghép lại những mảnh vỡ ký ức trong đầu, hiện ra một địa điểm, cấm địa hợi cổ, phủ đệ kia hẳn là ở chỗ sâu trong cấm địa hợi cổ, bị ta dùng phương pháp đặc biệt che giấu và niêm phong ở kiếp trước. Chỉ có ta mới có thể tìm được địa điểm kia, Lục Nguyên hiểu rõ trong lòng, chỉ cần hắn đạt được bút Thái Nguyên, còn có Di Tàng phủ đệ để lại ở kiếp trước. Hắn có thể nhờ vào những tài nguyên này để thay đổi thực lực của bản thân. Hắn có thể lấy lại danh dự đã từng bị quân Tiêu Dao chèn ép đến nhục nhã, còn có sỉ nhục bị đuổi ra khỏi phong tộc. Công tử, người thật không có ý định rời đi à? Lan Thiến vẫn lo lắng trong lòng. Không sao, cho dù là thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông ta cũng không sợ. Lục Nguyên bình tĩnh nói, dù sao lúc sau hắn cũng sẽ đến cấm địa hợi cổ, tìm di tàng Thái Nguyên đại đế hắn để lại kiếp trước, sau đó bế quan. Đến lúc đó không ai có thể tìm được hắn, còn Lan Thiến và Tây Hoa bà, Lục Nguyên cũng chuẩn bị về sau tìm thời cơ thích hợp nói thẳng với bọn họ. Hiện tại hắn còn chưa thể tin tưởng bọn họ, mà Tây Hoa bà nhìn Lục Nguyên, bên trong đôi mắt già nua vẫn đục hiện ra vẻ suy nghĩ tìm tòi. Đúng lúc này, tiểu tử kia còn ở đây không, cút ra đây cho ta. Đây chính là giọng nói của Triệu Phi trước đó. Bọn họ tới, gương mặt thanh tú của Lan Thiến có vẻ tái nhợt. Hừ, Lục Nguyên lạnh lùng hừ. Dù sao kiếp trước hắn cũng là sự tồn tại nổi tiếng trong tinh giới Sơn Hải, khiến thế lực thứ trung cực cũng phải kiêng kỵ. Đi xem một chút, Lục Nguyên đứng dậy, bước ra Thái Nguyên Thạch Phường với Lan Thiến và Tây Hoa bà. Nhưng mà Lục Nguyên vừa nhìn qua đã sững sờ cả người. Hắn không bất ngờ khi Triệu Phi và thiếu tông chủ của Tứ Tượng Thiên Tông Triệu Hạo Hiên đến đây. Nhưng khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi và quân Tiêu Dao, vẻ mặt Lục Nguyên hơi cứng đờ. Sao bọn họ lại ở đây? Chương 3125, Di Tàng trong cấm địa hợi cổ. Gương mặt Lan Thiến cũng xuất hiện vẻ giật mình. Nàng biết Triệu Phi có thể sẽ tìm thiếu tông chủ Triệu Hạo Hiên đến lấy lại danh dự. Thế nhưng, lúc này Triệu Hạo Hiên vậy mà đứng sau lưng đôi nam nữ kia, giống như là tùy tùng vậy. Mà đôi nam nữ trông giống như bích nhân, đặc biệt là nam tử kia, thực sự từ trước đến nay Lan Thiến chưa từng thấy người nào siêu nhiên tuyệt thế như vậy. Sao các ngươi lại ở đây? Vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng của Lục Nguyên có hơi không thể bình tĩnh. Dường như sự thảm hại bị quân Tiêu Dao dùng hỗn độn chân hỏa đốt cháy còn ở trước mắt. Thế nào, ta là công chúa của hỏa tộc, ta muốn ở đâu thì ở đó, ai cần ngươi lo? Hỏa Linh Nhi bĩu môi, cái gì, hỏa tộc, nghe vậy. Ánh mắt của Lan Thiến và Tây Hoa bà đều giật mình. Hỏa tộc chính là sự tồn tại của thế lực thứ trung cực trong tinh giới Sơn Hải, không ai dám trêu chọc. Khó trách Triệu Hạo Hiên ở bên cạnh trông giống như người hầu. Lục Nguyên, trước đây ngươi ở rể phong tộc, rồi bị đuổi ra, không ngờ bây giờ còn có thể gặp lại ngươi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn Lục Nguyên, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất vạch trần vết sẹo của Lục Nguyên. Ngươi, Lục Nguyên cau mày, mà ở bên cạnh, trong mắt Tây Hoa bà càng ngày càng nghi ngờ sâu xa hơn. Ban đầu bà còn tưởng rằng Lục Nguyên có quan hệ gì đó với Thái Nguyên Đại Đế. Bởi vì bản lĩnh mà Lục Nguyên dùng để dạy dỗ Triệu Phi trước đó khiến bà cảm thấy có hơi quen thuộc. Thế nhưng lời quân Tiêu Dao vừa nói lại khiến Tây Hoa bà nghi ngờ. Thái Nguyên Đại Đế khí phách như vậy, sao có thể ở rể, còn bị sỉ nhục mà đuổi ra ngoài. Điều này không phù hợp với tính cách của Thái Nguyên Đại Đế, cho dù có chuyển kiếp cũng không đến mức kém cỏi như thế. Cũng không phù hợp với hình ảnh uy nghiêm của Thái Nguyên Đại Đế trong mắt bà. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm à? Tây Hoa bà nghĩ thầm, các ngươi muốn thế nào? Lục Nguyên lạnh lùng nói, hừ, hiện tại biết sợ rồi à? Triệu Phi nhếch mép cười lạnh, vị công tử này, chúng ta không cố ý trêu chọc, nhưng mà Tứ Tượng Thiên Tông quá mức ngang ngược. Không biết Lan Thiến lấy can đảm ở đâu mà tiến lên một bước, nói với quân Tiêu Dao. Nàng có thể nhận ra được ngay cả công chúa cao quý kia của hỏa tộc cũng cực kỳ phục tùng vị nam tử trẻ tuổi như tiên dáng trần này. Nói cách khác, chỉ cần có thể thuyết phục được quân Tiêu Dao, hôm nay bọn họ có thể an toàn. Phải nói rằng Lan Thiến là người có con mắt tinh tường. Còn riêng quân Tiêu Dao, hắn không quan tâm đến đám người Lan Thiến. Các nàng chẳng qua là mấy con mèo nhỏ bị Thái Nguyên Thánh Môn bỏ lại thôi. Cho dù là vị Tây Hoa bà ở cảnh giới chuẩn đế kia, cũng chẳng mảy may gây ra chút ảnh hưởng nào tới quân Tiêu Dao. Sở dĩ quân Tiêu Dao đến đây là bởi vì hắn suy đoán, trước kia Thái Nguyên Đại Đế có lẽ đã để lại thứ đại loại như bảo bối dị tàng gì đó. Lục Nguyên hẳn là người duy nhất có thể tìm ra được di tàng kia. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, đạo hữu của Tứ Tượng Thiên Tông sao có thể mạnh đến như vậy được, có đúng không? Quân Tiêu Dao thờ ơ nhìn về phía đám người Triệu Phi. Đúng vậy, hiển nhiên rồi, bọn ta sẽ không động chạm đến Thái Nguyên Thạch Phường nữa. Thấy tầm mắt của quân Tiêu Dao, Triệu Phi vội vàng cúi đầu khom người nói. Vị này là người mà ngay cả Triệu Hạo Hiên cũng phải lấy lòng, hắn đương nhiên không dám nhiều lời gì. Sau này phải tránh xa Thái Nguyên Thạch Phường. Đa tạ công tử, đôi mắt xinh đẹp của Lan Thiến lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao nàng có thể không biết quân Tiêu Dao đang giải vây giúp nàng chứ? Có câu nói này của hắn, Tứ Tượng Thiên Tông sau này sẽ không ăn hiếp bọn nàng nữa. Thấy dáng vẻ này của Lan Thiến, vẻ u ám trong mắt Lục Nguyên lại xuất hiện lần nữa. Hành động này của Quân Tiêu Dao như biến hắn thành kẻ bất tài, chỉ biết gây chuyện không biết giải quyết vấn đề. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên chỉ về phía Lục Nguyên. Lục Nguyên phản ứng lại, cũng vội vàng ra tay. Khởi động tam sinh luân hồi ấn, có một luồng gợn sóng dập dờn luân hồi, hiện ra tấm màn sáng óng ánh, bên ngoài lượn lờ vô số đường phù văn phức tạp. Một chỉ hạ xuống, màn sáng kia trực tiếp bị xé toạc ra, cơ thể Lục Nguyên loạng choạng lùi ra sau. Dòng máu tươi trào ra từ cổ họng bị hắn nuốt mạnh xuống. Khá đấy, thực lực tiến bộ hơn trước đó. Quân Tiêu Dao thu lại một chỉ kia, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Khi nãy hắn cảm nhận được luồng sóng luân hồi mơ hồ, như là bí lực phát ra từ trong thức hải của Lục Nguyên. Xem ra đây chính là thủ đoạn mà Lục Nguyên đã ẩn giấu. Nếu không với cảnh giới hiện tại của bản thân hắn, e là ngay cả một chỉ tùy tiện đánh ra ban nãy của Quân Tiêu Dao cũng không đỡ được. Đi thôi, Quân Tiêu Dao phất tay, những người còn lại cùng rời đi với hắn. Đáng ghét, Lục Nguyên siết chặt nắm đấm, ngón tay nổi lên cả gân xanh. Hành động vừa nãy của Quân Tiêu Dao làm ra với hắn, không khác gì đang khinh thường và sỉ nhục hắn cả. Nhưng vào ngay đúng lúc này, Lan Thiến lại mở miệng, đôi mắt đều lấp lánh hết cả lên. Vị công tử kia là người tốt, có câu nói kia của hắn, sau này sẽ không có ai dám động đến Tứ Tượng Thiên Tông chúng ta nữa. Lục Nguyên nghe đến đây, tâm trạng càng không tài nào kiềm nén được. Đúng rồi, công tử ngươi cũng ở lại nơi này à? Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, Lan Thiến sững sờ hồi lâu mới có phản ứng, nhìn về phía Lục Nguyên nói. Ta còn có việc nên rời đi trước, tạm biệt. Lục Nguyên thật sự không muốn ở lại chỗ này nữa nên xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Thái Nguyên Thạch Phường, tầm mắt của Lục Nguyên nhìn ra phía xa. Chờ ta được đến bút Thái Nguyên, còn có di tàng kiếp trước để lại. Quân Tiêu Dao, tất cả mọi sự nhục nhã ta nhận hôm nay, ngày sau sẽ đòi lại hết. Sắc mặt Lục Nguyên thâm trầm, cơ thể bay lên không trung. Chương 3126, Pháp khí không gian cấp đế binh, Thái Nguyên Thần Phủ. Một thời gian sau, đội ngũ đến từ khắp các nơi ở tinh giới Sơn Hải đã tập trung tại Thánh Thành Nguyên Thiên, sau đó cùng tiến về cấm địa hợi cổ. Đám người Quân Tiêu Dao cũng xuất phát chung, cấm địa hợi cổ chính là nơi nguy hiểm ở phía tây tinh giới Sơn Hải. Tinh vân lượn lờ, các vết nứt đủ loại lấp ló, còn có các loại bão không gian xuất hiện nữa. Mà giờ phút này đây, tại nơi sâu nhất ở cấm địa hợi cổ xuất hiện dị tượng trăng máu. Còn có sương mù u minh đang tràn vào chỗ sâu trong cấm địa. Những sinh linh huyết tộc xuất hiện thấp thoáng. Đám sinh linh của huyết tộc này nhiều như lá mùa thu, chém hết đám này đến đám khác, thế mà giết mãi không bao giờ hết, diệt không tận. Cách duy nhất để kết thúc thảm họa huyết nguyệt này chính là phải tìm chuyển thế của thần bí nữ đế, sau đó giết nàng. Toàn bộ vũ trụ khởi nguyên to lớn như thế, nào có dễ tìm như vậy. Yên tâm đi, đợi đến khi hỏa kiếp huyết nguyệt vượt khỏi tầm kiểm soát, các thế lực trung cực nhất định sẽ ra tay thôi. Trong đám đông, một số cường giả đang nghị luận. Phía hỏa tộc bên này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh. Sau khi giải quyết chuyện Lục Nguyên, hắn đã có thể rời khỏi tinh giới Sơn Hải. Với lại Quân Tiêu Dao khá hứng thú với nguồn gốc của hỏa kiếp huyết nguyệt, cũng chính là thế thân của thần bí nữ đế kia. Hắn có trực giác rằng đằng sau sự phản bội của thần bí nữ đế dành cho sáng giới thiên hoàng có ẩn tình thâm sâu gì đó. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao dường như cảm ứng được thứ gì, đôi mắt hắn hiện lên sự vui vẻ. Vẫn đến à, xem ra quả nhiên không sai, dị tàng của Thái Nguyên Đại Đế kia giấu ở chỗ sâu bên trong cấm địa hợi cổ, chỉ hắn có thể tìm được. Quân Tiêu Dao nói thầm trong lòng. Sau đó, thế lực khắp cả tinh giới Sơn Hải tạo thành quân đội, lao vào trận chiến chém giết với sinh linh huyết tộc, Quân Tiêu Dao cũng ra tay. Nhưng trong trận chiến đấu khốc liệt thế này, bóng dáng của Quân Tiêu Dao lại đang lặng lẽ biến mất. Một bên khác, cách chiến trường một khoảng xa, bên khác của cấm địa hợi cổ. Một bóng người đang lướt qua những địa hình trắc trở, đó chính là Lục Nguyên. Hắn lần theo ký ức trong đầu muốn tìm thử dị tàng kiếp trước mình từng để lại. Càng đi sâu vào bên trong cấm địa hợi cổ, những nguy hiểm rình rậm càng nhiều lên. Mà trong các không gian chồng chéo lên nhau, sơ ý đi nhầm một bước thôi sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng việc này chẳng là gì cả với Lục Nguyên. Ký ức trong đầu hắn cũng dần dần rõ ràng hơn. Sau hồi lâu khó khăn tìm kiếm, cuối cùng Lục Nguyên đã đi đến nơi sâu nhất bên trong cấm địa hợi cổ. Hắn nhìn về khoảng không phía xa xăm, hai tay bắt đầu kết ấn. Đây là ấn kết trận pháp hằn sâu trong trí nhớ của hắn. Không gian xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện các hoa văn, dấu ấn nằm bên trong bầu trời đầy sao đen kịt phía trước. Sau đó, không gian bỗng nhiên như bị mặt nước gợn sóng cuốn trôi đi. Một biệt phủ rộng lớn xuất hiện ngay sâu bên trong, giống như thiên cung cổ mang theo phong cách cổ xưa với sức mạnh to lớn, có tiên hoa rũ xuống, đạo tắc lượn lờ. Cùng lúc đó, xung quanh biệt phủ còn có trận pháp diệt sạch đáng sợ. dao động như thế khiến người khác sợ hãi. Lục Nguyên vừa thấy thế đã lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây chính là Thái Nguyên Thần Phủ. Dựa vào trí nhớ của Lục Nguyên, tòa biệt phủ này tên là Thái Nguyên Thần Phủ, chính là thứ mà Thái Nguyên Đại Đế đã hao phí rất nhiều tài nguyên để luyện thành. Bản thân nó chính là một món pháp khí không gian cấp đế binh. Bên trong có giấu rất nhiều tài nguyên của Thái Nguyên Thánh Môn. Hắn lại kết ấn tiếp, giải trừ trận pháp cấm chế bên ngoài Thái Nguyên Thần Phủ, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào bên trong. Thái Nguyên Thần Phủ chính là pháp khí không gian cấp đế binh. Đế binh đã coi như hiếm thấy rồi, đế binh có thuộc tính không gian càng là thứ quý hiếm trong số các món quý hiếm. Lục Nguyên đi vào bên trong Thái Nguyên Thần Phủ. Bên trong Thái Nguyên Thần Phủ cũng không phải chỉ rộng lớn như vẻ bề ngoài thôi. Trong đó có vô số không gian chứa đầy các loại kỳ chân trí bảo. Sắp xếp vào các khu vực khác nhau, giống như ở khu vực này, nguyên thạch, tiên nguyên chất đống thành núi. Còn ở một khu vực binh khí các với đủ loại thánh khí, chí tôn khí, đâu đâu cũng đều có. Chuẩn đế binh và đế binh cũng có, chẳng qua đẳng cấp của đế binh kia đương nhiên không cao bằng đế khí không gian là Thái Nguyên Thần Phủ này. Còn có tàng thư các, để đủ loại kinh văn, bản chép tay, bí tịch, cổ thuật. Có thể nói, bên trong Thái Nguyên Thần Phủ này y như một bảo tàng của tông phái, trong đó có rất nhiều tài nguyên, đối với những cường giả mắt cao hơn đầu kia thì chẳng đáng là gì. Nhưng đây là tài nguyên tốt nhất để thành lập tông môn, bồi dưỡng thủ hạ đệ tử. Nhìn thấy bên trong Thái Nguyên Thần Phủ có đầy kỳ chân dị bảo, Lục Nguyên không khỏi cảm thán. Lấy được những tài nguyên này, hắn không cần phải sầu não vì thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể đưa Thái Nguyên Thánh Môn trở lại thời kỳ đỉnh cao. Đồ tốt chân chính nằm ở sâu bên trong, Lục Nguyên thầm nghĩ, trước mắt, những tài nguyên này dùng để bồi dưỡng nhân tài mới cho tông môn. Mà thứ hắn thật sự để ý đang nằm ở sâu bên trong Thái Nguyên Thần Phủ. Lục Nguyên đi tiếp vào sâu bên trong, bởi vì hắn không có cơ duyên luyện hóa Thái Nguyên Thần Phủ, thế nên hắn không tài nào sử dụng nhiều trận pháp cấm chế bên trong Thái Nguyên Thần Phủ được. Không thì chỉ cần hắn suy nghĩ trong lòng thôi là đã có thể xuất hiện ở khắp các ngóc ngách bên trong Thái Nguyên Thần Phủ này rồi. Không lâu sau, Lục Nguyên đã đi tới nơi sâu bên trong Thái Nguyên Thần Phủ. Đây là tòa cung điện rộng rãi, to lớn vô cùng, uy thế mạnh mẽ. Mặt trăng, mặt trời và các vì sao dường như đang chuyển động trên không trung, tinh vân đổ bóng xuống trông to lớn vô cùng. Vừa đi vào cung điện này, Lục Nguyên ngay lập tức phát hiện một luồng sức mạnh bàng bạc. Đó là khí tức thuộc về thứ có cấp chuẩn tiên khí. Nó xuất phát từ một cây bút, bên ngoài có hoa văn cổ xưa chuyển động, lộ ra loại khí thế huyền bí. Chương 3127, chuẩn tiên khí bút Thái Nguyên, bắt đầu xử lý giao hẹ, uy lực của thất thải trảm thiên hồ. Bút Thái Nguyên, Lục Nguyên nheo mắt lại, đây chính là thứ thuộc về hắn của kiếp trước, binh khí Thái Nguyên Đại Đế luôn mang theo bên người, bút Thái Nguyên. Cây bút có được uy lực khó lường, ẩn chứa rất nhiều cấm chế. Hạ xuống một bút như có thể xoay chuyển trời đất vũ trụ, chia tách hư không, diễn sinh âm dương. Chỉ với cây bút Thái Nguyên này đã khiến cảm xúc của Lục Nguyên dâng trào. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn còn nhìn thấy một lò luyện đan. Bên trong lò đan, có tỏa ra mùi đan dược nồng nặc, khiến cơ thể người ngửi thấy đều cảm thấy thư giãn, mỗi tế bào đều như đang gieo hò vui sướng. Lục Nguyên lục lại trí nhớ của mình. Kiếp trước khi hắn vẫn là Thái Nguyên Đại Đế đã từng hao phí rất nhiều tài nguyên để luyện chế ra một lò Thiên Nguyên Đế Đan. Chẳng qua là sau khi bí ẩn mất tích, chúng chưa từng được sử dụng đến. Mà bên trong đan lô ngay trước mắt này, nếu không có gì bất ngờ xảy đến thì chính là Thiên Nguyên Đế Đan do Thái Nguyên Đại Đế luyện ra. Một lò Thiên Nguyên Đế Đan này đủ để Lục Nguyên đột phá rất nhiều cảnh giới trong thời gian ngắn. May thế, với ngộ tính của Lục Nguyên thì ngay lúc này đây trong lòng cũng gợn sóng tuôn trào. Có những tài nguyên này, cộng thêm sự hỗ trợ của Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hắn lo gì việc không thể quật khởi chứ? Kiếp này, ta có lòng tin sẽ mạnh hơn kiếp trước. Cảm xúc Lục Nguyên sục sôi nói, nhưng vào lúc này, một loạt tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Được lắm, có dã tâm, Lục Nguyên nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt sượng chân không thể tin được, quay đầu nhìn về phía Quân Tiêu Dao đang ung dung đi đến. Bất ngờ lắm à, đã quên một chỉ ta đánh lên người ngươi lúc ở Thái Nguyên Thạch Phường rồi à? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ngươi, sắc mặt Lục Nguyên cứng đờ trong nháy mắt, vừa tái mét vừa trắng bệt. Với cảm giác thần hồn của bản thân hắn, đương nhiên không thể cảm nhận được thứ gì rồi. Nhưng khi thông qua Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hắn mới phát hiện ra Quân Tiêu Dao để lại một ấn ký nhỏ bé tới nỗi giống như chẳng tồn tại ở bên trong cơ thể hắn. Đồ hèn hạ vô sỉ, Lục Nguyên hét lên, cũng chẳng phải đứa nhóc 3 tuổi, đừng nói mấy lời ngây thơ như vậy. Nhưng mà ta cũng hơi tò mò, không lẽ ngươi chẳng qua chỉ đơn giản là chuyển thế của Thái Nguyên Đại Đế thôi à? Giọng điệu nói chuyện của Quân Tiêu Dao từ tốn chậm rãi, giống như đang trò chuyện cùng bạn bè. Có liên quan gì tới ngươi, chỉ là nếu ngươi đã dám đi vào Thái Nguyên Thần Phủ, xem ra ngươi rất tự tin vào năng lực của chính mình. Lục Nguyên lạnh giọng nói, Thái Nguyên Thần Phủ này tuy là do Thái Nguyên Đại Đế luyện ra, nhưng cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa luyện hóa nó, càng không thể nào khống chế hoàn toàn các trận pháp hay cấm chế bên trong. Cho dù ngươi đã luyện hóa được rồi, với Quân Mỗ mà nói, nó cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Quân Tiêu Dao dứt lời, trực tiếp đưa tay ra đánh về phía Lục Nguyên. Vừa ra tay, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, pháp tắc in vào hư không. Cho dù là pháp khí không gian cấp đế binh như Thái Nguyên Thần Phủ, giờ phút này cũng đang chấn động liên hồi. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi thật sự là loại thể chất kia? Thấy Quân Tiêu Dao ra tay, sương mù hỗn độn sục sôi, vẻ mặt Lục Nguyên thay đổi. Lúc trước tuy hắn bị hỗn độn chân hỏa thiêu rụi, nhưng không thể nói có hỗn độn chân hỏa thì nhất định sẽ có hỗn độn thể. Mà giờ phút này đây, Quân Tiêu Dao vừa ra tay đã phát huy toàn bộ uy lực của hỗn độn thể. Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cho Lục Nguyên kinh ngạc. Càng làm cho hắn khó lòng mà bình tĩnh hơn nữa chính là khí tức của Quân Tiêu Dao, thể mà là cảnh giới chuẩn đế. Làm sao có thể là chuẩn đế chứ? Chuẩn đế còn trẻ như thế, chỉ đơn giản vậy thôi đã đủ khiến người ta giận gáy. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, hỗn độn đại thủ ấn đè xuống khiến cho cả tòa Thái Nguyên Thần Phủ đều rung chuyển. Cảm nhận được khí tức tử vong, Lục Nguyên cũng thi triển hết toàn lực. Giữa mi tâm của hắn lộ ra hoàn toàn ấn thứ nhất của Tam Sinh Luân Hồi ấn, với ý nghĩa siêu nhiên luân hồi. Bí lực huyền ảo lan ra, thần thánh và mênh mông. Đây là át chủ bài của ngươi à? Thấy giữa mi tâm của Lục Nguyên xuất hiện ấn ký, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Hắn cũng tu luyện đại đạo luân hồi, nắm giữ rất nhiều cách thức luân hồi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong ấn ký kia có ẩn chứa sức mạnh nào đó. Đó chỉ đơn giản là sức mạnh thuộc về riêng Thái Nguyên Đại Đế thôi sao? Cảm nhận được Tam Sinh Luân Hồi ấn kia, lông mày Quân Tiêu Dao nhíu lại. Hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Lục Nguyên cố gắng kích hoạt sức mạnh của Tam Sinh Luân Hồi ấn, một luồng khí tức mạnh mẽ không tài nào tưởng tượng được xuất hiện. Sau lưng Lục Nguyên có một bóng dáng mơ hồ. Khi bóng dáng mơ hồ ấy đã hiện ra hoàn toàn, bút Thái Nguyên vẫn luôn nằm im bất động bỗng nhiên rung động giống như cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó. Sau đó tia sáng lóe lên, bay đến trước người Lục Nguyên. Quân Tiêu Dao, dù ngươi có là hỗn độn thể thì sao chứ, nơi đây là sân nhà của ta. Lục Nguyên phản ứng lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có sự giúp sức của Tam Sinh Luân Hồi ấn, hắn như đang thức tỉnh loại bí lực thần bí nào đó của kiếp trước. Lúc này đây như có Thái Nguyên Đại Đế phù trợ cho hắn. Cộng thêm chuẩn tiên khí bút Thái Nguyên, dù rằng bây giờ Lục Nguyên chưa thể nào sử dụng được sức mạnh của bút Thái Nguyên, nhưng bút Thái Nguyên có thể tự mình bộc phát ra sức mạnh, cũng xem như là một phần trợ lực. Cho nên hiện tại, Lục Nguyên có lòng tin đối đầu trực diện Quân Tiêu Dao được, sẽ không chật vật giống như trước đó. Đối mặt với cục diện ngay trước mặt, ánh mắt của Quân Tiêu Dao không hề có chút dao động nào. Giống như đang nhìn có cá mắt cạn, cố gắng vùng vẫy trốn thoát. Cũng được, vừa hay kiểm tra thử uy lực một chút xem sao. Quân Tiêu Dao nói xong bèn nhấc tay lên, lòng bàn tay hắn tràn ra thần hà bảy màu, thần hy tỏa sáng, sát khí đáng sợ hiển hiện. Sau đó, một bình hồ lô màu vàng cam xuất hiện. Bên ngoài hồ lô có hoa văn thất thải sáng chói, từng dòng phù văn huyền ảo đan xen như quỹ đạo bay của sao trời. Thất thải trảm thiên hồ, quả nhiên bị ngươi lấy được. Đôi mắt Lục Nguyên híp lại, Quân Tiêu Dao mở miệng hồ lô ra, ánh sáng thất thải đáng sợ bắn ra từ miệng hồ lô. Ánh sáng bảy màu huyền ảo xoay chuyển, đó là pháp tắc chém giết nguyên sơ nhất, có uy thế vô cùng, chém về phía Lục Nguyên. Pháp tắc chém giết giáng xuống, như cắt đứt sức mạnh của thiên địa. Bút Thái Nguyên tự động bảo vệ chủ nhân, đầu bút lông xoay tròn ngăn cản ánh sáng bảy màu chết chóc. Quân Tiêu Dao xem đến cảnh này, vẫn thấy khá ưng bụng. Thất thải trảm thiên hồ của bây giờ chỉ mới là đế bảo thôi nhưng đã có thể đấu lại với bút Thái Nguyên đang là chuẩn tiên khí. Tuy bút Thái Nguyên không cần ai điều khiển, nhưng nhiều đây cũng đủ để giúp thất thải trảm thiên hồ thể hiện sự mạnh mẽ. Nhưng thủ đoạn của Quân Tiêu Dao không dừng lại ở đó. Bên trong thất thải trảm thiên hồ lại bắn ra kiếm quang tuyệt thế tiếp nữa, phân ra thành chục ngàn mảnh, cuối cùng ngưng tụ thành một kiếm ảnh có thể đảo ngược thế giới. Chính là Đại La Kiếm Thai được nuôi dưỡng bên trong thất thải trảm thiên hồ. Chương 3128, ẩn dấu của Tam Sinh Luân Hồi ấn. Đại La Kiếm Thai, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng vô song, khiến cho người ta vừa nhìn đến đã cảm thấy linh hồn như bị chém đứt. Bản thân Đại La Kiếm Thai cũng đã là thần binh tuyệt thế. Mà lúc này đây sau khi được thất thải trảm thiên hồ gia tăng sức mạnh, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người. Bên ngoài kiếm thai chẳng những có hoa văn phi tiên thắp sáng lên, cộng thêm pháp tắc tiên thiên sát đạo của thất thải trảm thiên hồ tăng thêm sức mạnh. Một kiếm này hạ xuống, khiến Lục Nguyên sợ hãi, có cảm giác như sắp chết đi. Hắn cố gắng khởi động sức mạnh của Tam Sinh Luân Hồi ấn. Cùng lúc đó, ảo ảnh của Thái Nguyên Đại Đế phía sau hắn cũng càng ngày càng hóa thành thực thể, áp chế lên Đại La Kiếm Thai. Dao động kinh khủng lan rộng ra, dưới ánh mắt sững sờ của Lục Nguyên, Đại La Kiếm Thai kia trực tiếp là cắt ngang ảo ảnh của Thái Nguyên Đại Đế ra thành hai nửa. Thái Nguyên Đại Đế rất mạnh, nhưng vào ngay bây giờ cũng chỉ là ảo ảnh được chiếu ra nhờ Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Nếu chỉ dựa vào ảo ảnh mà muốn ngăn cản Đại La Kiếm Thai được Thất Thải Trảm Thiên Hồ tăng thêm sức mạnh, thế thì có hơi mơ mộng hão huyền. Mà dư chấn do Đại La Kiếm Thai gây ra chỉ tăng chứ không giảm, kiếm mang chục ngàn tia đánh về phía Lục Nguyên. Tam Sinh Luân Hồi Ấn trên mi tâm của Lục Nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa. Ngay giữa áp lực cần kề với sự sống và cái chết thế này, Lục Nguyên cuối cùng cũng có thể hợp nhất với Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hoàn toàn sử dụng được sức mạnh này. Ngay tại lúc Lục Nguyên hòa làm một với Tam Sinh Luân Hồi Ấn, dường như hắn phát hiện bên trong Luân Hồi Ấn có thứ gì đó. Ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, hắn thấy được một bóng dáng mơ hồ mạnh mẽ vô cùng, áp đảo tất thảy. Bóng dáng kia cũng không phải là Thái Nguyên Đại Đế. Lúc này, kiếm quang của Đại La Kiếm Thai giáng xuống, khắp nơi đều là ánh sáng chết chóc. Mọi thứ như bị nghiền nát thành mảnh vụn, tan biến thành cát bụi. Tuy Lục Nguyên có thể sử dụng sức mạnh của Tam Sinh Luân Hồi Ấn, nhưng giờ phút này đang bị thương, trên cơ thể xuất hiện rất miệng vết thương. Thấy Lục Nguyên trúng phải một chiêu vẫn chưa chết, Quân Tiêu Dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứa con khí vận như này, ngay trước khi chết đều sẽ làm nổ tiểu vũ trụ, từ đó lấy được chút hy vọng sống. Nhưng mà ở trước mặt Quân Tiêu Dao, bất cứ con át chủ bài nào cũng đều chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Hắn lại đưa tay lên lần nữa, hỗn độn chân hỏa hóa thành biển lửa vô tận, cuồn cuộn lan ra. Ngọn lửa hỗn độn giống như được tạo ra từ phù văn, đốt cháy hết mọi thứ. Lục Nguyên khởi động sức mạnh Tam Sinh Luân Hồi Ấn, thần hoa sáng chói nở bung, sức mạnh luân hồi chi ý lan tràn ra đối kháng với hỗn độn chân hỏa. Quân Tiêu Dao thấy thế bèn vung tay ra, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện một hắc động khổng lồ. Bên trong hắc động kia được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, tất cả mọi thứ đều sẽ bị nuốt chửng hết, ngay cả ánh sáng đường cũng không thể chạy thoát được. Đây chính là hắc động duy nhất của Quân Tiêu Dao. Sau khi dung hòa với Thao Thiết Pháp, nó đã biến thành hố đen thôn giới. Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn dùng đến sức mạnh chân chính của hố đen thôn giới. Trước mắt chẳng qua chỉ là lần đầu trào sân thôi, nhưng chỉ với sức mạnh thôn vệ kinh khủng ấy cũng đã đủ để làm kinh sợ người khác. Sức mạnh bên trong của Tam Sinh Luân Hồi Ấn tuy là mạnh đấy, nhưng Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, đã thế còn là cảnh giới chuẩn đế, thêm các thủ đoạn kinh khủng như hỗn độn chân hỏa hay là hố đen thôn giới. Tam Sinh Luân Hồi Ấn có mạnh hơn cũng chẳng có ảnh hưởng gì, sức mạnh cũng bị hố đen thôn giới trực tiếp luyện hóa. Lục Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản, đáng chết, vẻ mặt Lục Nguyên dữ tợn. Ban đầu, Thái Nguyên Thần Phủ hẳn là nơi để hắn quật khởi đi lên, thế mà bây giờ lại trở thành nơi để hắn chôn thây. Cho nên, bí mật của ngươi rốt cuộc là gì? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lùng, xem ra ngươi cũng đã nhận ra thân phận của ta cũng không đơn giản như vậy. Nếu bây giờ ngươi rút lui, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa hết. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Lục Nguyên nói, hắn đứng thẳng lưng lên, giọng điệu lạnh nhạt. Hắn cho rằng Quân Tiêu Dao không cách nào đoán được hoàn toàn lai lịch của hắn, cho nên sẽ dè chừng trong lòng. Nếu đã dè chừng, thế thì Lục Nguyên đương nhiên sẽ nắm lấy con đường sống duy nhất này rồi. Chỉ cần Quân Tiêu Dao e ngại hắn, như vậy hắn vẫn còn đường sống. Nhưng mà, sau khi Lục Nguyên nói lời này ra, Quân Tiêu Dao không nhịn được mà bật cười. Không hổ là đứa con khí vận, thật đúng là tự tin mà. Lục Nguyên à Lục Nguyên, người bình thường thế này sao lại có tự tin như thế? Thật sự cho rằng bản công tử sẽ dè chừng lai lịch của ngươi à, ta chẳng qua chỉ muốn biết chút manh mối mà thôi. Trong mắt bản công tử, từ trước đến nay ngươi chẳng qua chỉ là sâu kiến có thể dẫm chết chỉ bằng một chân. Quân Tiêu Dao dứt lời, trực tiếp ra tay. Hỗn độn chân hỏa sôi trào, hố đen thôn giới mở ra, thần thông mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm sức mạnh hỗn độn minh mông, tất cả cùng một lúc giáng xuống. Dù cho có là chuẩn đế vẫn sẽ thần hồn tiêu tan dưới công kích như vậy của Quân Tiêu Dao. Lục Nguyên cho dù có Tam Sinh Luân Hồi Ấn bảo vệ đi chăng nữa, nhưng cảnh giới của bản thân lại là quá thấp. Còn chuẩn tiên khí là bút Thái Nguyên kia cũng đang tạm thời bị Thất Thải Trảm Thiên Hồ cản lại, không cách nào bảo vệ chủ nhân được. Quân Tiêu Dao, ngươi thật muốn làm chuyện tuyệt tình như thế sao? Thấy Quân Tiêu Dao đánh ra sát chiêu, sắc mặt của Lục Nguyên thay đổi. Thế nhưng Quân Tiêu Dao không cho hắn có cơ hội được nói chuyện tiếp. Hắn lại thi triển Giá Y Ma Quyết lần nữa, muốn trực tiếp đoạt hết toàn bộ ký ức của Lục Nguyên. Chương 3129, bí mật phía sau, Lục Nguyên chết đi. Nhưng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy Tam Sinh Luân Hồi Ấn trên mi tâm của Lục Nguyên trực tiếp rời khỏi cơ thể hắn, giống như tất cả ký ức của hắn cũng bỏ hắn mà đi. Vẻ mặt của Lục Nguyên hung dữ vô cùng, phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Quân Tiêu Dao, ngươi chờ đấy, đây chưa phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Lai lịch của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vừa dứt lời, Lục Nguyên trực tiếp bị Quân Tiêu Dao giết chết ngay tại chỗ, tam sinh luân hồi ấn tan biến, không rõ tung tích. Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, trong mắt có vẻ suy ngẫm. Tuy hắn đã thi triển giá y ma quyết, nhưng cũng tìm được bất kỳ manh mối gì từ trên người Lục Nguyên. Mấu chốt thật sự là nằm ở chỗ ấn ký của luân hồi chi ý à? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trước đó, hắn còn thắc mắc không biết liệu Lục Nguyên có liên quan tới truyền nhân của Thiên Hoàng hay không. Nhưng mà bây giờ xem ra, Lục Nguyên này quả thật có hơi kém cỏi. Thái Nguyên Đại Đế tuy cũng rất mạnh đấy, nhưng rõ ràng vẫn có cách biệt rất lớn với sáng giới Thiên Hoàng kia. Cho nên Lục Nguyên nhìn kiểu nào cũng khó mà là truyền nhân của Thiên Hoàng. Nhưng câu vừa nãy hắn nói ra, bí mật đằng sau hẳn là ẩn giấu bên trong Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Đáng tiếc, Tam Sinh Luân Hồi Ấn kia như có linh tính vậy, thế mà tự động biến mất. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không nắm giữ được bao nhiêu manh mối cả. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, như này thế mà cũng có chút thú vị. Quân Tiêu Dao không hề có chút kiêng dè hay e ngại gì, vì người có thể làm đối thủ của hắn vốn dĩ đã rất ít. Người thật sự có thể đối chiến cùng hắn, Quân Tiêu Dao sẽ rất vui mừng thay vì e dè. Tạm thời không nghĩ tới những chuyện chẳng có đầu mối gì cả này. Tầm mắt của Quân Tiêu Dao di chuyển đến Thái Nguyên thần phủ này. Bút Thái Nguyên có cấp bậc chuẩn tiên khí kia dường như trở về với vẻ trầm lặng ban đầu vì mất đi khí tức của chủ nhân. Chuẩn tiên khí, được đấy. Quân Tiêu Dao đánh giá Bút Thái Nguyên. Nếu là bình thường người, có thể lấy được chuẩn tiên khí, đây tuyệt đối là cơ duyên kinh động trời đất. Nhưng đối kiểu người ngay cả tiên khí cũng đã thấy qua không ít như Quân Tiêu Dao đây. Chuẩn tiên khí chẳng hề mang đến cho hắn chút sung sướng đến tận trời gì. Nhưng ở trong mắt Quân Tiêu Dao, nó vẫn có giá trị rất lớn. Quân Tiêu Dao sẽ không lấy Bút Thái Nguyên này làm vũ khí, bởi vì hắn không thiếu vũ khí. Nhưng là chuẩn tiên khí, giữ lại dù sao vẫn sẽ có chỗ hữu dụng. Ngay sau đó, ánh mắt Quân Tiêu Dao lại rơi vào trên lò luyện đan. Hắn tiến lên mở ra lò luyện đan, có đan vụ mãnh liệt bay ra, sục sôi như đại dương mênh mông. Trong đan vụ thậm chí mịt mờ ra đủ loại cảnh tượng tường thủy, lộ ra vẻ cực kỳ thần dị. Trong lò luyện đan nằm mấy viên đan dược tròn trịa tuyết trắng, mặt ngoài lượn lờ đế văn đan đạo, châu tròn ngọc sáng, tựa như ngọc thạch. Thái Nguyên Đại Đế này cũng là một nhân vật, thủ đoạn luyện đan không tệ. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, đan dược này ẩn chứa năng lượng dược tính kinh khủng cỡ nào. Đây cũng là Thiên Nguyên Đế đan Thái Nguyên Đại Đế luyện chế. Mà đúng lúc này, trong cơ thể Quân Tiêu Dao vụt ra một cái bóng, chính là Kim Ô Tiểu Hắc Tử. Cha, đan dược, âm thanh mềm mại kiều manh vang lên trong đầu Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng bất đắc dĩ bật cười, tiện tay ném một viên Thiên Nguyên Đế đan vào trong miệng Tiểu Hắc Tử. Nếu thiên kiêu bình thường đạt được Thiên Nguyên Đế đan này, sợ rằng sẽ phải coi như chí bảo, lúc đột phá cảnh giới mới nỡ sử dụng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, hắn trái lại không quan tâm lắm. Sau khi nuốt một viên Thiên Nguyên Đế đan, trong cơ thể Tiểu Hắc Tử lần nữa truyền đến tiếng chấn động. Lông quạ đen như mực bên ngoài cơ thể nó cũng có càng nhiều lông tơ màu vàng hiện lên. Cho Tiểu Kim Ô này ăn, cảm giác như đang cho nữ nhi ăn. Nhưng sau này vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao lột xác còn cần lưu chuyển của lực nhật nguyệt âm dương biến thiên. Sau này Tiểu Kim Ô có thể trở thành mặt trời trong vũ trụ bên trong của hắn. Cho nên vẫn nên nuôi cho kỹ. Cha thật tốt, Tiểu Kim Ô vui sướng nói. Ngươi trưởng thành nhanh lên, hóa thành hình người, đến khi đó đặt lại tên cho ngươi lần nữa. Quân Tiêu Dao rửng rưng mỉm cười. Vâng, Tiểu Kim Ô như gà con mổ thóc gật đầu, vội vàng trả lời. Nàng cực kỳ có oán niệm với cái tên Tiểu Hắc Tử Quân Tiêu Dao đặt cho nàng. Nàng không phải Tiểu Hắc Tử, mà là Kim Ô nương đáng yêu. Trong này có đủ loại tài nguyên bảo bối, ngươi có cần thì lấy mà dùng. Quân Tiêu Dao nói. Tiểu Kim Ô nhận được cho phép cũng vui vẻ lục lọi tìm kiếm trong Thái Nguyên thần phủ. Có thể nói, ngoại trừ Bút Thái Nguyên và Thiên Nguyên Đế đan, cũng chỉ có đế khí không gian Thái Nguyên thần phủ miễn cưỡng có thể vừa mắt Quân Tiêu Dao. Tài nguyên bảo bối còn lại đều không thể vừa mắt Quân Tiêu Dao. Nhưng cái này đối với bồi dưỡng tông phái, thuộc hạ, tài nguyên tuyệt đối phong phú. Lục Nguyên chắc hẳn cũng muốn mượn tài nguyên của Thái Nguyên thần phủ, xây dựng lại Thái Nguyên thánh môn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao chướng mắt những tài nguyên này, nhưng cũng sẽ không lãng phí. Ngày sau có thể lấy ra bồi dưỡng thu nạp thủ hạ. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng xuất thủ, bắt đầu luyện hóa cả Thái Nguyên thần phủ. Thái Nguyên thần phủ là đế binh không gian, có rất nhiều cấm chế pháp trận. Trước đó vì Lục Nguyên còn chưa kịp luyện hóa, cho nên không cách nào sử dụng cấm chế trận pháp đối phó Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tìm được hạch tâm của Thái Nguyên thần phủ, trong đó có để lại lạc ấn của Thái Nguyên đại đế. Chương 3130, rời khỏi tinh giới Sơn Hải. Khởi Nguyên học phủ. Người bình thường đạt được muốn luyện hóa cũng rất khó khăn, không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Nhưng chuyện này đối với Quân Tiêu Dao thì đều không tính là gì. Đừng quên, Quân Tiêu Dao nắm giữ bảo thư, đối với luyện khí luyện bảo, khống chế pháp bảo, không có gì đáng nói. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao liền thông qua thủ đoạn trong bảo thư xóa đi lạc ấn Thái Nguyên Đại Đế để lại. Sau đó lại tế luyện, khắc lên lạc ấn của chính mình. Sau đó, Quân Tiêu Dao rời khỏi Thái Nguyên Thần Phủ. Bên ngoài Thái Nguyên Thần Phủ, tâm niệm Quân Tiêu Dao chợt động, Thái Nguyên Thần Phủ minh mông nguy nga, như bạch ngọc điêu trác, tựa như thiên cung cổ bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng dường như biến thành một mô hình, rơi vào trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. Nhiều tài nguyên như vậy, còn có đế binh không gian, đế đan, chuẩn tiên khí, thu gặt đứa con khí vận thật sự sẽ làm người ta nghiện. Quân Tiêu Dao cũng không kiềm được cảm thán, đây vẫn chỉ là một tên lục nguyên mà thôi, nếu như là người gọi là truyền nhân thiên hoàng, lại sẽ có bao nhiêu món béo bở có thể kiếm đây. Quân Tiêu Dao cảm thấy, sau này hắn nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Sau khi giải quyết xong lục nguyên, Quân Tiêu Dao cũng rời đi nơi này, trở lại trong chiến trường hỗn loạn tập hợp với hỏa tộc. Sau khi qua đi một khoảng thời gian, chiến sự của cấm địa hợi cổ cuối cùng cũng lắng lại. Thế lực các lộ cũng là bắt đầu trở về. Đám người Quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi cũng lên đường trở về hỏa tộc. Một tên lục nguyên chết không hề kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi lục nguyên bị phong tộc trục xuất thì không còn ai chú ý người này nữa. Thậm chí cổ tộc lục thị, ngoại trừ phụ thân của lục nguyên, tộc nhân còn lại cũng không hề để ý sinh tử của lục nguyên. Sau khi trở lại hỏa tộc, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị muốn rời đi. Thẩm Thương Minh và Lục Nguyên đều đã giải quyết, hắn cũng không có lý do ở lại tinh giới Sơn Hải nữa. Quan trọng nhất là, Quân Tiêu Dao đã đạt được manh mối quan trọng từ chỗ Hắc Đế. Cho nên hắn nhất định phải dò xét tin tức về Ngự Ma Điện. Ngự Ma Điện thời kỳ cường thịnh, tuy vượt ngang mấy tinh giới, nhưng tinh giới Sơn Hải lại không ở phạm vi hoạt động chủ yếu của. Quân Tiêu Dao đối với Mạt Pháp Tiên Chu là tình thế bắt buộc. Trước tiên không nói giá trị của bản thân Mạt Pháp Tiên Chu. Chỉ riêng lượng lớn lực tín ngưỡng Mạt Nhật Thần Giáo chứa đựng trong đó đã là chí bảo tuyệt đối. Hết sức quan trọng đối với sự lột xác của pháp thân tín ngưỡng thần linh của Quân Tiêu Dao. Bây giờ đang ở giới hải, muốn tìm được lượng lớn lực tín ngưỡng như này sợ là chỉ có nơi như Đại Thiên Tự mới có. Nhưng quan hệ của Quân Tiêu Dao và Phạm Thanh Đăng, còn có Đại Thiên Tự coi như không tệ, tự nhiên cũng không đến mức đánh chủ ý lên đám hòa thượng kia. Cho nên Mạt Pháp Tiên Chu đã trở thành thứ quan trọng nhất. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng nói với Hỏa Linh Nhi, hắn chuẩn bị rời khỏi tinh giới Sơn Hải. Hỏa Linh Nhi biết được chuyện này, như sấm sét giữa trời quang, cắm rễ tại chỗ bất động. Sau đó trong đôi mắt đỏ sáng ngời bắt đầu rơm rơm nước mắt. Sư phụ, người ghét Tiểu Linh Đang rồi hả? Giọng Hỏa Linh Nhi ngập ngừng hỏi. Không phải, chỉ là có mấy chuyện, cần rời khỏi tinh giới Sơn Hải mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, nhưng mà, Đồ Nhi còn chưa tận hiếu cho người mà. Hỏa Linh Nhi chớp đôi mắt đẫm lệ, tội nghiệp nói. Tận hiếu, Quân Tiêu Dao liếc Hỏa Linh Nhi, hiếu tâm này của ngươi hình như có phần biến chất đó. Quân Tiêu Dao biết, động cơ Hỏa Linh Nhi trở thành đệ tử ký danh của hắn rất không thuần khiết. Vậy ta đi cùng sư phụ, Hỏa Linh Nhi nói, không, hỏa tộc mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, cái đó, Hỏa Linh Nhi suy nghĩ, lại hỏi, vậy sau này sư phụ sẽ đi Khởi Nguyên học phủ chứ? Khởi Nguyên học phủ, Quân Tiêu Dao sửng sốt. Hỏa Linh Nhi cũng giải thích, Khởi Nguyên học phủ là thế lực do một nhóm sinh linh cổ xưa nhất của vũ trụ Khởi Nguyên sáng lập. Bọn họ vĩnh viễn trung lập, hữu giáo vô loại, tiếp nhận bất kỳ thiên kiêu anh kiệt nào. Mà mục đích duy nhất chính là vì vũ trụ Khởi Nguyên bồi dưỡng trụ cột chân chính, ngày sau bảo vệ vũ trụ Khởi Nguyên, ngăn cản tai họa đại kiếp. Có thể nói, lực lượng giáo viên còn có tài nguyên bảo địa của Khởi Nguyên học phủ, dù là thiên kiêu thế lực thứ trung cực đều vô cùng thèm thuồng. Trong lòng rất hướng tới. Có lẽ chỉ có thiên kiêu thế lực trung cực mới không nhất định chọn Khởi Nguyên học phủ. Mà Quân Tiêu Dao thì vẻ mặt thờ ơ, không cho là đúng, cũng không có hứng thú gì. Thực ra hắn không quá thích cái gọi là học viện học phủ. Bình thường đi học phủ học viện đơn giản vì hai mục đích, bái danh sư, được tài nguyên. Lấy thiên tư ngộ tính của Quân Tiêu Dao hiện giờ, không có người nào có tư cách làm sư phụ của hắn. Quân Tiêu Dao một đường tu luyện tới nay đều chưa từng bái ai làm sư, bởi vì căn bản là không cần. Chính hắn là lão sư tốt nhất của bản thân, thậm chí Quân Tiêu Dao bây giờ còn đã trở thành sư phụ của người khác. Về phần tài nguyên, Quân Tiêu Dao hơi có chút hứng thú. Chẳng qua tài nguyên trong vũ trụ bên trong của hắn cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cho rằng, chờ hắn đi Vân Thánh Đế Cung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Tiêu Dao hẳn có thể tùy ý hưởng thụ tài nguyên của Vân Thánh Đế Cung. Vân Thánh Đế Cung là thế lực trung cực chân chính của vũ trụ khởi nguyên, bá chủ đứng đầu. Cho nên tài nguyên hẳn cũng sẽ không thiếu. Do đó, đối với khởi nguyên học phủ, Quân Tiêu Dao không hứng thú lắm. Nhưng lúc này, Hỏa Linh Nhi lại nói, về sau khởi nguyên học phủ lần nữa chiêu sinh, nhất định rất náo nhiệt. Bởi vì khởi nguyên chi cảnh cũng đã mở, đến lúc đó sẽ có thiên kiêu giới hải cũng đến học phủ bái sư tu luyện. Khi đó Linh Nhi hẳn cũng sẽ đi. Chương 3131, Thánh Triều Thượng Cổ. Nghe đến đây, vẻ mặt Quân Tiêu Dao cứng lại. Khởi nguyên chi cảnh, có lẽ đây hẳn là nơi liên thông giới hải và vũ trụ khởi nguyên. Như này chẳng phải là nói, đến lúc đó, hắn có thể gặp được vài người quen cũ ở giới hải. Mớ rau hẹ già Sở Tiêu, Đông Phương Hạo tất nhiên khỏi nói. Chắc chắc đám người Lê Tiên Giao hẳn cũng sẽ đến, còn có muội muội hắn Vân Khê. Sau khi thánh thể đạo thai thân gần như nhập tịch, mấy nữ tử Vân Khê, Lê Tiên Giao, y chắc chắn cũng sẽ rất khổ sở. Nếu đến lúc đó, gặp lại Quân Tiêu Giao sống sờ sờ, bọn họ sẽ có biểu cảm gì đây? Quân Tiêu Giao bỗng có một tia mong đợi. Hắn cũng không muốn để bọn họ khổ sở lâu như vậy. Cho nên về sau cũng có thể đi gặp một lần. Ta hẳn sẽ đi, Quân Tiêu Dao nói. Vậy thì tốt quá, Hỏa Linh Nhi nín khóc mỉm cười. Ít nhất chờ khi khởi nguyên học phủ chiêu sinh, nàng còn có thể gặp Quân Tiêu Dao, chờ cùng nhau. Mà sau khi biết Quân Tiêu Dao muốn rời đi, Hỏa tộc cũng đặc biệt thiết yến khoản đãi Quân Tiêu Dao một phen. Mà làm người ta ngoài ý muốn là, thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm vậy mà cũng tới Hỏa tộc. Nàng không biết từ đâu nhận được tin tức Quân Tiêu Dao muốn rời khỏi tinh giới Sơn Hải, lại cũng đến đây dự tiệc. Lần này Quân công tử đi, Lạc Hạm lại thiếu đi Tri Âm rồi. Vẻ mặt Phong Lạc Hạm có đôi phần mất mát, Tri Âm có thể không nhất định chỉ có một mình ta. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, nhưng đối với Lạc Hạm, chỉ có một mình Quân công tử. Phong Lạc Hạm nói, đôi mắt màu xanh ngọc như ngọc thạch nhìn Quân Tiêu Dao. Trong mắt chảy xuôi lấy một loại cảm xúc nào đó. Đó dường như không chỉ là không nỡ của Tri Âm và hảo hữu. Quân Tiêu Dao trái lại không có cảm xúc gì. Ngay từ đầu hắn tiếp cận Phong Lạc Hạm đều chỉ vì ước chế lục nguyên mà thôi. Nhưng không thể không nói, cùng đánh đàn với Phong Lạc Hạm cũng làm người ta thư thái, có một phen phong vị nhàn tình. Ngày sau cũng không hẳn không có cơ hội gặp nhau, sau này ta hẳn sẽ đi khởi nguyên học phủ một chuyến. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, vậy được, Lạc Hạm cũng sẽ đi. Phong Lạc Hạm nói, sau khi yến hội kết thúc mấy ngày, Quân Tiêu Dao cũng lên đường rời đi. Kỷ Minh Sương muốn theo bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đồng ý, bởi vì hắn cho rằng sau lưng Kỷ Minh Sương hẳn cũng còn có bí mật. Ví dụ như nàng là thân chuyển thế của người nào đó. Sau khi từ biệt đám người Hỏa Linh Nhi, Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương cũng khởi hành xuất phát. Sau khi Hỏa tộc thu xếp mọi thứ xong xuôi, Quân Tiêu Dao có thể thông qua truyền tống trận vượt tinh giới đi tới tinh giới còn lại. Thông thường thì loại truyền tống trận vượt tinh giới này đều là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chi phí không thấp. Đều bị thế lực đỉnh cấp nhất độc quyền, một lần truyền tống phải hao phí lượng lớn tiên nguyên, nhưng có Hỏa tộc thu xếp, Quân Tiêu Dao cũng thuận lợi nhờ vào truyền tống trận vượt tinh giới rời đi. Tinh không sâu thẳm có ngân hà vắt ngang, đại tinh như tĩnh lặng ngưng trệ trong chỗ sâu vũ trụ đen kịt. Một chiếc phi chu lơ lửng đi xuyên trong hư không, trong phi chu truyền đến tiếng đàn mơ hồ, Quân Tiêu Dao áo trắng như tuyết, ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, ung dung đánh đàn. Mà bên cạnh, Kỷ Minh Sương mặc váy dài màu mực đang giúp Quân Tiêu Dao pha trà trên bếp trà nhỏ. Mái tóc đen nhánh của nàng vén lên, lộ ra cổ tuyết ngọc mảnh khảnh. Dáng vẻ cúi đầu pha trà cũng có chút ưu nhã. Nữ tử bên cạnh Quân Tiêu Dao nhất định phải học được hai kỹ năng. Một là pha trà, một là đấm bóp, bởi vì Quân Tiêu Dao thích thưởng trà và ngâm suối nước nóng. Sau khi một khúc kết thúc, Kỷ Minh Sương đưa lên ly trà. Nước trà trong đó như xích hà chảy xuôi, mờ mịt rực rỡ. Hỏa Linh Nhi cũng biết, người sư phụ này của nàng thích uống trà. Vì thế trước khi đi tặng hắn đặc sản hỏa tộc, hồng trà phi vũ, một ly vào bụng, thậm chí có hiệu quả tôi thể. Tuy đối với thân thể Quân Tiêu Dao hiện tại thì hiệu quả không lớn, nhưng cũng có một mùi vị đặc biệt. Công tử, chúng ta đã tới tinh giới Thương Hoa, kế tiếp đi đâu? Kỷ Minh Sương hỏi, trước đó bọn họ đã đi qua truyền tống trận vượt giới. Mà tinh giới Quân Tiêu Dao lựa chọn là tinh giới Thương Hoa. Tinh giới Thương Hoa là một trong thập đại tinh giới, cũng là một vùng đất rộng lớn vô tận. Quân Tiêu Dao sở dĩ lựa chọn tinh giới Thương Hoa là bởi vì, dựa theo ký ức hắn lấy được từ chỗ Hắc Đế. Lúc trước Ngự Ma Điện từng triển khai một trận chiến quy mô lớn ở tinh giới Thương Hoa với một bá chủ khác của nơi này, Thánh Triều Thượng Cổ. Trận chiến đó được gọi là trận chiến Chu Ma, là một trận chiến bất hủ cực kỳ lớn. Thậm chí không chỉ ảnh hưởng đến một tinh giới. Cho nên Quân Tiêu Dao nghĩ, tới đây có lẽ có thể dò xét được manh mối gì đó. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đi một bước xem một bước thôi, ta cảm thấy vận khí của ta trước giờ đều sẽ không quá kém. Quân Tiêu Dao nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Hắn không hề sốt ruột, cứ như vậy, lại qua 10 ngày nửa tháng, Quân Tiêu Dao chợt cảm nhận được một luồng khí tức. Phía trước tuyến đường của bọn họ có dao động tranh đấu rất lớn, bao phủ tinh vũ. Một vầng huyết nguyệt sâu kín hiện lên, kèm theo xương máu u minh tràn ngập. Còn có tiếng la giết, tiếng giết chặt, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Lại là dị tượng trăng máu à? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không một gợn sóng. Trước đó ở tinh giới Sơn Hải, hắn đã trải qua mấy lần. Chắc chắn sau này, theo thời gian chuyển rời, nguy hại của hỏa kiếp huyết nguyệt này cũng càng lúc càng lớn. Nhưng đây không phải chuyện Quân Tiêu Dao cần giải quyết bây giờ. Công tử, chúng ta, Kỷ Minh Sương nói, trực tiếp đi thôi, Quân Tiêu Dao nói, hắn không có nhàn hạ thoải mái đi đối phó sinh linh huyết tộc. Nhưng vào lúc này, có một đội binh mã lại vừa đánh vừa lui, đi tới bên này. Chết tiệt, sinh linh huyết tộc dị tượng trăng máu này triệu hoán ra càng lúc càng cường đại rồi. Binh mã thánh triều đại hạ ta phái ra lần này vẫn ít rồi. Nhanh bảo vệ hồng tụ quận chúa, âm thanh hỗn loạn huyên náo vang lên, Quân Tiêu Dao ngồi trong phi chu, vẻ mặt chợt động. Thánh triều đại hạ, chương 3132, thánh triều đại hạ, hồng tụ quận chúa. Sau khi lấy được ký ức của Hắc Đế, Quân Tiêu Dao cũng đại khái hiểu về tình huống của vũ trụ khởi nguyên. Bá chủ đã từng của tinh giới thương hoa là thánh triều thượng cổ. Thánh triều thượng cổ và ngự ma điện đã từng triển khai trận chiến chu ma. Sau trận chiến ấy, tuy ngự ma điện đã bị diệt, chỉ còn lại có một vài dư nghiệt. Nhưng thánh triều thượng cổ cũng nguyên khí đại thương, sụp đổ, cuối cùng tạo thành ba đại thánh triều hiện nay. Thánh triều thần tiêu, thánh triều đại hạ, thánh triều thiên linh. Đều nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tuy thánh triều thượng cổ đã phân tách thành ba đại thánh triều hiện tại. Nhưng ba đại thánh triều này vẫn là thế lực đỉnh cấp của tinh giới thương hoa. Chẳng qua là khó mà đạt đến độ cao của thánh triều thượng cổ lần nữa. Nói như vậy, cũng có phần tương tự với cửu thiên tiên vực và vô thượng tiên đình. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, vô thượng tiên đình đã từng là tồn tại hoàn chỉnh. Chỉ có điều sau này bởi vì những kiếp họa dị vực xâm lấn mới phân tách thành cửu đại tiên thống. Mà trước mắt người đi đường kia có quan hệ với thánh triều đại hạ. Mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ suy tư. Lúc này, sinh linh huyết tộc đang cùng các tướng lĩnh tu sĩ của thánh triều đại hạ chiến đấu. Có một thiếu nữ được một đám người vây vào giữa. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mắt phượng, mặt trái xoan, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha. Lúc này vẻ mặt cũng hơi trắng bệch. Nàng chẳng qua là theo đội ngũ thánh triều đại hạ đến đây, muốn lịch luyện một phen, chiến đấu với sinh linh huyết tộc. Ai ngờ được, lần này sinh linh huyết tộc đặc biệt mạnh, hơn nữa số lượng đông đảo. Đội ngũ chân áp của ba đại thánh triều đều tổn thất nặng nề, cuối cùng từng người tự chiến. Nhóm người bọn họ một đường lui đến đây, lại vẫn bị huyết tộc vây giết. Lúc này, khóe mắt thiếu nữ tên Hồng Tụ quận chúa liếc qua, thoáng nhìn phi chu đang di chuyển trong tinh không nơi xa. Nàng gần như vô thức mở miệng cầu cứu, ta là Hồng Tụ quận chúa của thánh triều đại hạ. Nếu có thể xuất thủ tương trợ, tất có thâm tạ. Nhìn thấy phi chu không có phản ứng gì, Hồng Tụ quận chúa dường như cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Tình huống trước mắt này, phỏng chừng không ai muốn dính vào. Nhưng ngay sau đó, bất chợt có tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn ấy không hề nhu hòa, ngược lại rất lăng lệ, như kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Song âm khủng khiếp thậm chí tựa như hóa thành đao thương kiếm kích thực chất, ngưng tụ trong hư không, lao giết tới. Khí tức đó quá kinh khủng. Quét ngang vũ trụ, khiến cho rất nhiều sao trời dọc đường đều nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó, những sinh linh huyết tộc truy sát mà đến đều bỏ mình dưới tiếng đàn này. Cái này, vẻ mặt những tu sĩ thánh triều đại hạ còn lại lúc này đều mang theo một chút đờ đẫn. Thực lực này, tuyệt đối là cấp chuẩn đế, hơn nữa còn là tiền bối tu luyện đạo âm luật hiếm thấy. Những tu sĩ thánh triều đại hạ này đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, sau đó lộ ra vẻ kính sợ. Không nghĩ tới thế mà có thể thấy được một cường giả chuẩn đế xuất thủ. Bọn họ thật đúng là gặp đại vận. Đa tạ tiền bối, khuôn mặt nhỏ của Hồng Tụ quận chúa cũng hơi dại ra. Chuẩn đế cũng không phải tồn tại tùy tiện là có thể gặp được gì đó. Nàng lại gặp được rồi, vận khí không khỏi cũng quá tốt đi. Nàng phản ứng lại, cũng vội vàng tiến lên, chắp tay cảm tạ về phía phi chu. Mà lúc này, trong phi chu đi ra một nam một nữ. Đúng là Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương. Hồng Tụ quận chúa vừa nhìn, đầu tiên là bị nhan sắc của Quân Tiêu Dao kinh sợ ngây người. Sau đó mới nói, xin hỏi công tử, vị tiền bối đã xuất thủ ở nơi nào, bọn ta muốn cảm tạ một phen. Tiền bối, ai cơ? Quân Tiêu Dao thơ ơ hỏi, là người vừa nãy dùng tiếng đàn cứu bọn ta. Hồng Tụ quận chúa nhìn vào trong phi chu, hình như cho rằng trong đó còn có người. Quân Tiêu Dao hơi tức cười, sau đó hờ hững cười nói, xem ra tiền bối mà ngươi nói là ta. Cái gì, Hồng Tụ quận chúa, còn có tu sĩ thánh triều đại hạ còn lại nghe vậy, biểu cảm nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Bọn họ nhìn Quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhìn sao đều trẻ tuổi có chút quá mức. Chuẩn đế trẻ tuổi như vậy, cho dù là những chuẩn đế thay đổi dung mạo cũng không có khí tức tuổi trẻ bồng bột như Quân Tiêu Dao. Tiền bối, là ngươi, Hồng Tụ quận chúa cũng không biết nói gì cho phải. Không cần câu nệ như vậy, chỉ là tiện tay tương trợ thôi. Quân Tiêu Dao xua tay, tu sĩ bên thánh triều đại hạ, đáy mắt từng người đều có kinh hãi. Bọn họ cho rằng, lai lịch của công tử này tuyệt đối không nhỏ, thậm chí có thể là người tinh giới khác. Bởi vì ở tinh giới Thương Hoa, dù là yêu nghiệt nổi danh nhất đến từ thánh triều thần Tiêu Tần Thái Uyên, cũng là sau khi tu luyện 7.000 năm mới miễn cưỡng bước vào chuẩn đế. Mà công tử trước mặt, mọi người đoán lớn tuổi, nhiều nhất cũng hẳn chỉ chừng ngàn tuổi nhỉ. Cho nên tuyệt đối không thể là thiên kiêu tinh giới Thương Hoa. Tiền bối, công tử này, hẳn không phải người tinh giới Thương Hoa ta nhỉ? Hồng Tụ quận chúa thử dò hỏi. Đúng là vậy, Quân Tiêu Dao nói, công tử đã xuất thủ tương trợ, Hồng Tụ cũng muốn đáp tạ một phen, muốn mời công tử đi thánh triều đại hạ, có được không? Hồng Tụ quận chúa lộ ra một tia mong đợi hỏi, nhân vật tuyệt thế trẻ tuổi tuấn tú như này, đổi lại là ai cũng muốn giao hảo. Nếu có thể lôi kéo vào thánh triều đại hạ, cũng là một đại công. Càng quan trọng hơn là, Hồng Tụ quận chúa còn nghĩ tới một chuyện, đó là yêu nghiệt của thánh triều thần Tiêu Tần Thái Uyên hình như vẫn luôn đánh chủ ý lên tìm muội tốt của nàng. Nếu như có thể xin công tử này tương trợ, chương 3133, Chí Bảo Tiên Đỉnh. Vị công tử này không chỉ phong thần tú giật, ngọc thụ lâm phong, hơn nữa thực lực còn nghịch thiên như thế. Cho dù so với Tần Thái Uyên cũng không yếu hơn mảy may. Nếu hắn nguyện ý giúp chuyện này, vậy Tần Thái Uyên cũng không tìm được lý do xuất thủ với tỉ muội tốt của ta rồi. Hồng Tụ quận chúa nhìn Quân Tiêu Dao, thầm nghĩ, đương nhiên là được, Quân Tiêu Dao gật đầu nói. Mục đích của hắn vốn là muốn mượn chuyện này tới ba đại thánh triều, xem có thể dò xét ra chút tin tức nào không. Nếu không Quân Tiêu Dao cũng sẽ không rảnh hơi đi cứu người. Vậy thì tốt quá, Hồng Tụ quận chúa cười nói. Sau đó, đoàn người cũng đi tới thánh triều đại hạ. Hồng Tụ quận chúa thì cùng Quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Sương ngồi trên một chiếc phi chu trò chuyện. Quân Tiêu Dao cũng tùy ý tán gẫu, mượn chuyện này nhắc đến cái gọi là trận chiến Chu Ma. Mà thân phận của Hồng Tụ quận chúa ở thánh triều đại hạ không thấp, là nữ nhi của thiên hậu thánh triều. Chuyện nàng biết tự nhiên cũng không ít, có lẽ là vì nàng có mong cầu với Quân Tiêu Dao, muốn nhờ hắn hỗ trợ. Cho nên cũng là biết gì nói nấy, Quân Tiêu Dao cũng nhờ vào đó biết được một vài tin tức. Ví dụ như trước đây ở trận chiến Chu Ma, thánh triều thượng cổ đã tế ra một món chí bảo tiên đỉnh để trấn áp ma thiên tổ sư của Ngự Ma Điện. Mà cuối cùng, tiên đỉnh này và ma thiên tổ sư đều cùng biến mất. Có người suy đoán, ma thiên tổ sư đã bị tiên đỉnh ma diệt. Chỉ là cuối cùng đại chiến quá mức kịch liệt, hư không sụp đổ, tiên đỉnh không biết thất lạc nơi nào. Tin tức này rất quan trọng với Quân Tiêu Dao, là một manh mối then chốt. Mà đáng chú ý là, tiên đỉnh của thánh triều thượng cổ cũng có lai lịch bất phàm. Không phải thánh triều thượng cổ đúc thành, mà là ngoài ý muốn đạt được. Thậm chí một số người cho rằng, bởi vì có tiên đỉnh tồn tại mới có thể để thánh triều thượng cổ vấn đỉnh thiên hạ, lập nên cơ nghiệp như vậy. Cho nên hiện tại, sau khi thánh triều thượng cổ sụp đổ, ba đại thánh triều phân tách ra đều muốn tìm được tiên đỉnh. Chỉ là hoàn toàn không có manh mối nào. Như vậy xem ra, nội bộ ba đại thánh triều các ngươi cũng không hề yên ổn, đều muốn tìm được tiên đỉnh kia. Sau khi nghe xong mấy chuyện này, Quân Tiêu Dao nói. Hồng Tụ quận chúa gật đầu nói, không sai, tiên đỉnh cực kỳ quan trọng với thánh triều ta, chẳng những là biểu tượng hoàng quyền của thánh triều, còn có năng lực trấn áp quốc vận. Thậm chí nghe đồn, nếu có thể đạt được tiên đỉnh thì có thể nhất thống thánh triều, tái hiện huy hoàng của thánh triều thượng cổ. Quân Tiêu Dao nói, nhưng hiện tại xem ra, muốn tìm được tiên đỉnh này phỏng chừng rất khó khăn. Trong lòng hắn biết, dựa theo cái gọi là đường mòn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn ma thiên tổ sư tuyệt đối chưa chết. Nói cách khác, chỉ cần có thể tìm được tiên đỉnh thì có thể tìm được ma thiên tổ sư. Chỉ có điều ngay cả ba đại thánh triều hao phí nhiều thời gian, nhân lực vật lực như vậy đều không thể tìm được. Quân Tiêu Dao không cho rằng có thể tìm được tiên đỉnh này dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Hồng Tụ quận chúa lại đột nhiên nói, cái đó thực ra cũng không nhất định. Quân Tiêu Dao lộ ra một vẻ dị sắc, Hồng Tụ quận chúa ngữ khí một trầu, nói, khoảng thời gian trước, tỉ muội tốt của ta, cũng là chữ đế thánh triều đại hạ Hạ Uyển Hỏa đã thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điểu. Mà trên tiên đỉnh cũng có đồ đằng thiên mệnh huyền điểu. Có lời đồn, quý họa nàng có khả năng cảm ứng được tiên đỉnh. Bởi vì tiên đỉnh và khí vận thiên mệnh huyền điểu tương hợp. Nghe thấy lời của Hồng Tụ quận chúa, mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hạ Uyển Hỏa, Thiên Mệnh Huyền Điểu, Quân Tiêu Dao muốn tìm được Mạt Pháp Tiên Chu, nhất định phải tìm được Ma Thiên Tổ Sư hoặc Ngự Ma Điện. Mà nếu muốn tìm được Ma Thiên Tổ Sư, nhất định phải tìm được Tiên Đỉnh. Mà nếu muốn tìm được Tiên Đỉnh thì phải dựa vào manh mối của Hạ Uyển Hỏa. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao nhất định phải nhận được giúp đỡ của Hạ Uyển Hỏa mới có thể nhờ vào nàng tìm được Tiên Đỉnh. Một nữ tử có thể trở thành chữ đế, ngược lại làm người ta có hơi bất ngờ. Trong lòng Quân Tiêu Dao đang tính toán, mặt ngoài lại dửng dưng nói. Hồng Tụ Quận Chúa bèn nói, Thánh Triều Đại Hạ ta tình huống đặc biệt, người cầm quyền đương đại là nữ đế Hạ Chiếu Tuyết. Mà quý họa nàng thiên tư cũng phi phàm, dung mạo lại càng khuynh thành, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân tinh giới Thương Hoa. Thậm chí dõi mắt khắp vũ trụ khởi nguyên cũng là số một số hai. Hừ, ý trong lời cô nương, lẽ nào tại hạ cũng có phúc được nhìn thấy. Quân Tiêu Dao như đang nói đùa, Hồng Tụ Quận Chúa thoáng do dự, vẫn mở miệng nói. Công tử, thật không dám giấu giếm, thực ra Hồng Tụ muốn xin công tử giúp một chuyện. Tuy nói như vậy có thể có chút đột ngột, chẳng qua nếu như mạo phạm công tử, kính xin thứ lỗi. Dĩ nhiên công tử cũng có thể trực tiếp cự tuyệt, Hồng Tụ tuyệt đối sẽ không để ý. Hồng Tụ Quận Chúa cẩn thận dè dặt nói, bản thân nàng là nhân vật thân phận cao quý, tự nhiên cũng có thể nhìn ra khí tức thượng vị giả trời sinh của Quân Tiêu Dao. Nói yêu nghiệt trẻ tuổi bậc này như Quân Tiêu Dao không hề có lai lịch, Hồng Tụ Quận Chúa không tin. Cho nên nàng cũng nói chuyện vô cùng uyển chuyển khách khí, sợ mạo phạm Quân Tiêu Dao, chọc hắn không vui. Ngươi nói trước đi, Quân Tiêu Dao nghe vậy, lạnh nhạt nói. Hắn không đáp ứng ngay mà lại hơi tò mò, Hồng Tụ sẽ nhờ hắn giúp chuyện gì. Ngay sau đó, Hồng Tụ Quận Chúa cũng là nói cho Quân Tiêu Dao một vài chuyện. Khoảng thời gian trước, Hạ Uyển Hỏa đã thức tỉnh khí vận Thiên Mệnh Huyền Điểu, chấn động cả tinh giới Thương Hoa. Chương 3134, tìm kiếm Tiên Đỉnh, chữ đế đại hạ. Hai đại thánh triều còn lại tự nhiên cũng biết tin. Sau khi trận chiến Chu Ma qua đi, thánh triều thượng cổ phân tách thành ba đại thánh triều hiện nay. Mà trong ba đại thánh triều này, quốc lực cường thịnh nhất là thánh triều Thần Tiêu, sau đó là thánh triều Thiên Linh. Cuối cùng mới là thánh triều Đại Hạ, mà người nắm giữ thánh triều Thần Tiêu, hoàng thất tần tộc vẫn luôn có dã tâm nhất thống ba đại thánh triều, khôi phục vinh quang của thánh triều thượng cổ. Chủ nhân thánh triều Thần Tiêu, Tần Tiêu đại đế cũng là nhân vật đại lão tuyệt đối, một trong những đầu sỏ của tinh giới Thương Hoa. Con nối dòng ruột thịt của hắn, thái tử thánh triều Thần Tiêu, Tần Thái Uyên cũng là yêu nghiệt cường đại nhất tinh giới Thương Hoa. 7000 năm đăng lâm vị trí chuẩn đế, lấy cảnh giới suy xét, tuổi này đã coi như là rất trẻ. Phải biết rằng, vạn năm tu thành chuẩn đế đều đã coi như là yêu nghiệt thiên tài rồi. Mà sau khi truyền ra chuyện Hạ Uyển Hỏa đã thức tỉnh khí vận Thiên Mệnh Huyền Điểu, bên thánh triều Thần Tiêu lập tức truyền ra tin tức, nói Tần Thái Uyên vẫn luôn ngưỡng mộ Hạ Uyển Hỏa, muốn để hai nhà kết lương duyên. Tần Thái Uyên là thái tử thánh triều Thần Tiêu, mà Hạ Uyển Hỏa là chữ đế thánh triều Đại Hạ, hai người xứng đôi vô cùng. Nhưng người sáng suốt đều biết, thánh triều Thần Tiêu lúc này đề ra việc này, đến rốt cuộc là có ý gì. Tuy không loại trừ chuyện Tần Thái Uyên quả thực vừa ý Hạ Uyển Hỏa, nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Thánh triều Thần Tiêu là thánh triều quốc lực cường thịnh nhất trong ba đại thánh triều hiện tại. Cũng luôn muốn tìm được Tiên Đỉnh, thâu tóm hai đại thánh triều còn lại. Thánh triều Thiên Linh vẫn luôn đứng ngoài cuộc, không muốn giao đấu với thánh triều Thần Tiêu. Mà thánh triều Đại Hạ là nữ đế Hạ Chiếu Tuyết đương quyền. So ra, nữ đế dễ khống chế hơn, cho nên từ trước tới nay thánh triều Thần Tiêu đều đối có tâm tư thôn tính với thánh triều Đại Hạ. Chờ thôn tính thánh triều Đại Hạ, thánh triều Thiên Linh tự nhiên không đáng kể. Cho nên lần này, thánh triều Thần Tiêu đề ra chuyện kết lương duyên. Lòng Tư Mã Chiêu đó, người qua đường đều biết, sau khi nghe xong lời của Hồng Tụ Quận Chúa, vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng không hề có biến hóa nào. Lại là nội đấu thôn tính nhàm chán, loại kịch bản này, lúc trước hắn đã từng nhìn thấy trong Vô Thượng Tiên Đình. Thánh triều Đại Hạ không thể trực tiếp cự tuyệt hả? Quân Tiêu Dao thờ ơ hỏi. Hồng Tụ Quận Chúa khẽ lắc đầu nói, thánh triều Thần Tiêu vẫn luôn không tìm được lý do xuất thủ với thánh triều Đại Hạ ta. Nếu lần này cự tuyệt, không thiếu được sẽ khiến một chút phân tranh, cũng cho thánh triều Thần Tiêu kiếm chuyện mượn cớ. Nói cho cùng vẫn là lực lượng không đủ sung túc, thực lực không đủ mạnh. Quân Tiêu Dao dửng dưng nói, có thực lực mới có lực lượng cự tuyệt, không có thực lực, ngay cả cự tuyệt đều là một loại xa xỉ. Cho nên Hồng Tụ cô nương có ý là, Quân Tiêu Dao đã biết mục đích Hồng Tụ Quận Chúa muốn hắn giúp đỡ. Hồng Tụ Quận Chúa nói, thực ra thánh triều bọn ta cũng từng nghĩ một số biện pháp, ví dụ như nói quý họa đã có người trong lòng gì đó. Nhưng mà, ở thánh triều Đại Hạ ta, hay là cả tinh giới Thương Hoa đều tìm không ra mấy nhân vật có thể so với Tần Thái Uyên. Nếu như tùy tiện kéo tới một người lấy lệ, ngược lại sẽ khơi nên lửa giận của Tần Thái Uyên, thậm chí Thánh Triều Thần Tiêu, cho rằng đây là một loại nhục nhã. Vì vậy, nếu có một nam tử, không chỉ hoàn toàn có thể xứng với Quý Hỏa, thiên tư thực lực càng không sợ Tần Thái Uyên, vậy thì hoàn mỹ. Đến lúc đó, khiến Tần Thái Uyên cũng phải tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói, không tìm được lý do cưỡng ép liên hôn. Hồng Tụ quận chúa nói xong, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Quân Tiêu Dao. Trước đây nàng cảm thấy, cho dù dõi mắt khắp vũ trụ khởi nguyên, phỏng chừng cũng chỉ có trong thế lực trung cực mới có thể tìm được tồn tại áp Tần Thái Uyên một đầu. Nhưng bây giờ, nhìn Quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy quả thực không có tồn tại nào hoàn mỹ hơn Quân Tiêu Dao. Hắn và Hạ Uyển Họa đứng chung một chỗ, không hề không phù hợp. Thậm chí tuyệt đối sẽ là tồn tại một đôi bích nhân trời sinh. Tay Ngọc Hồng Tụ quận chúa siết chặt, nàng chỉ là quận chúa một thánh triều, không cách nào dùng lực lượng một người thay đổi vận mệnh của toàn bộ thánh triều. Nhưng ít ra, nàng có thể thay đổi vận mệnh của tỉ muội tốt của nàng. Nàng biết, nếu Hạ Uyển Hỏa thật sự gả cho Tần Thái Uyên, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ chịu là bao. Khí vận thiên mệnh huyền điều của nàng tuyệt đối sẽ bị tước đoạt. Kết cục tốt nhất cũng chỉ là làm một con chim hoàng yến trong lồng mà thôi. Hồng Tụ quận chúa tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng tỉ muội tốt của nàng biến thành dáng vẻ như vậy. Hơn nữa còn một lý do khác khiến Hồng Tụ quận chúa muốn ngăn cản hôn sự này. Đó chính là, Hạ Uyển Họa am hiểu họa đạo. Trong lúc vô tình Hồng Tụ quận chúa từng nhìn thấy một vài bức tranh Hạ Uyển Họa từng vẽ, mà trong những bức tranh đó đều là cùng một bóng dáng. Một bộ áo trắng, thân hình thon dài, chỉ là khuôn mặt lại không hề vẽ ra, lộ ra vẻ rất mơ hồ. Hồng Tụ quận chúa thậm chí suy đoán, có lẽ Hạ Uyển Họa thật sự có ý chung nhân nào đó. Mà bây giờ, nhìn Quân Tiêu Dao áo trắng như tuyết trước mặt, Hồng Tụ quận chúa lại cảm thấy, không hiểu sao có chút giống với bóng dáng áo trắng mơ hồ trong những bức tranh của Hạ Uyển Họa. Chỉ có điều, Hồng Tụ quận chúa cũng chỉ nghĩ thế thôi. Nàng hiển nhiên không cho rằng, Hạ Uyển Họa quen biết công tử trước mặt này. Nhưng nói không chừng, đây là duyên phận thì sao? Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao nói, cho nên, ngươi hy vọng ta ra mặt, giả vờ là đạo lữ của Hạ Uyển Họa, khiến Thánh Triều Thần Tiêu không thể liên hôn. Không sai, Hồng Tụ quận chúa nói. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, bật cười nói, đây là muốn lấy ta làm bia đỡ đạn rồi. Vẻ mặt Hồng Tụ quận chúa cũng khẽ biến, giải thích, ta biết như này rất không thích đáng, công tử đương nhiên có thể cự tuyệt. Hồng Tụ quận chúa cũng biết, không có ai nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một Thánh Triều Thần Tiêu nội tình bất phàm. Quân Tiêu Dao cự tuyệt cũng trong tình lý, tuy lai lịch của hắn có thể không tầm thường, nhưng dù là thiên kiêu công tử của thế lực thứ trung cực, cũng không cần thiết đắc tội Thánh Triều Thần Tiêu. Chương 3135, bóng dáng áo trắng dưới ngòi bút. Bản thân Hồng Tụ quận chúa cũng cảm thấy, đề nghị này của mình có phần ngây thơ. Nàng cũng hơi cúi đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ. Trừ cái đó ra, nàng thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể giúp tỉ muội tốt của nàng. Nhưng, đúng lúc này, Quân Tiêu Dao chợt nói, thực ra cũng không phải không thể. Cái gì? Hồng Tụ quận chúa thình lình ngẩng đầu, mắt đẹp trừng lớn, nhìn chằm chằm công tử tuấn tú trước mặt. Ta không để ý Thánh Triều Thần Tiêu gì đó, cũng không để ý Tần Thái Uyên gì đó, chuyện này đối với ta không đáng phải kiêng dè. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, vậy công tử muốn gì, chỉ cần Thánh Triều Đại Hạ ta có thể đưa ra. Trên mặt Hồng Tụ quận chúa lộ ra ý mừng rỡ, ta cũng muốn gặp vị chữ đế đại hạ này. Quân Tiêu Dao không kết thúc cuộc trò chuyện, được, Hồng Tụ quận chúa siết nắm đấm. Ý nghĩ của Quân Tiêu Dao cũng rất đơn giản, trước đó hắn còn nghĩ nên làm sao để Hạ Uyển Họa giúp hắn tìm kiếm tiên đỉnh. Cơ hội này không phải đến rồi ư? Hắn giúp Hạ Uyển Họa lần này, Hạ Uyển Họa có thể nhờ vào khí vận thiên mệnh huyền điểu giúp hắn tìm tung tích của tiên đỉnh. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao không phải tiên đỉnh, chỉ cần có thể tìm được manh mối liên quan tới Ma Thiên Tổ Sư là được. Lợi ích của hắn và Hạ Uyển Họa không hề có xung đột, ngược lại là hợp tác có lợi, có thể gọi là hai bên cùng có lợi. Sau đó, Quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Xương, đoàn người Hồng Tụ quận chúa cũng tiếp tục đi con đường đến Thánh Triều Đại Hạ. Thánh Triều Đại Hạ nằm ở một tinh vực cổ vô cùng rộng lớn trong tinh giới Thương Hoa, tên là Tinh Vực Đại Hạ. Chủ tinh Tinh Vực Đại Hạ, Hoàng Đô Đại Hạ, dõi mắt nhìn, trời quang mây tạnh, sương mù lượn lờ, cương thổ vô ngần, muôn hình vạn trạng. Đủ loại cung điện lầu các phân bố chằng chịt, tu sĩ qua lại liên miên không dứt, đủ loại lâu thuyền, cổ thú, xe kiệu vượt qua hư không, phồn hoa náo nhiệt biết bao. Là một trong ba đại thánh triều thượng cổ đã từng phân tách ra. Tuy quốc lực Thánh Triều Đại Hạ ở mạt lưu trong ba đại thánh triều, nhưng cũng không thể khinh thường, là một vùng đất cường thịnh. Mà ở trung tâm Hoàng Đô Đại Hạ, cung điện liên miên tọa lạc tại đây, rộng lớn đại khí giống như thiên cung cổ xưa. Chính là hoàng thành của Thánh Triều Đại Hạ, Lúc này, trong hoàng thành có một lâm viên hoàng gia phạm vi cực lớn. Trong đó núi ngọc sừng sững, thác trời rủ xuống, cầu cổ đúc thành từ bạch ngọc lưu ly bắt ngang bầu trời. Có tiên cầm bay lượn, thủy thú che kín, các loại linh dược trăm hoa, muôn hồng nghìn tía, hệt như tiên cảnh nhân gian, làm người ta quyến luyến. Bên ngoài lâm viên có cung nữ thị vệ trông coi, nơi này, người bình thường không thể vào, bởi vì đây là lâm viên tư nhân của chữ đế đại hạ, Hạ Uyển Hòa. Lúc này, trong lâm viên, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đứng thẳng, trước mặt bày một bức tranh cuốn, đang chấp bút vẽ. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, người mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt. Ngũ quan tú mỹ vô song, tựa như do đôi tay khéo léo của trời cao tỉ mỉ điêu khắc thành. Mắt tiến thủy, mày viễn sơn hàm đại, mũi ngọc nhỏ nhắn thẳng tắp, môi thơm như múi đào căng mọng. Tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, tìm không ra mảy may tì vết. Thân hình của nàng cũng giống như từng nét bút tỉ mỉ phác họa ra. Mỗi tấc đường cong đều ở dưới lớp cung trang hoàn mỹ vô cùng, thân thể mềm mại đáng yêu chắc tuyệt. Cả người nhìn qua tựa như thiên nữ trong tranh, sán lạn như minh hà, bảo nhuận như ngọc. Đáng chú ý là, giữa mày trắng nõn của nữ tử, có một điểm ấn ký màu vàng đen tương tự đồ văn huyền điểu. Làm cho khí chất của nữ tử tăng thêm mấy phần cao quý thánh khiết. Nữ tử này chính là chữ đế thánh triều đại hạ, cũng là thiên chi kiêu nữ nổi danh nhất tinh giới thương hoa, Hạ Uyển Hòa. Tay ngọc Hạ Uyển Hòa chấp bút, trong bức tranh trước mặt nàng, phong cảnh muôn hồng nghìn tía, là cảnh trong lâm viên này. Nhưng làm người ta kinh ngạc là, trên bức tranh, lực pháp tắc chảy xuôi, phù văn lấp lánh. Lâm viên trong tranh vậy mà dường như thật sự tạo thành một tiểu thế giới. Có bươm bướm nhẹ nhàng bay tới, trực tiếp bay vào trong tranh, ngừng lại trên một cánh hoa vẽ ra. Từ đây cũng có thể thấy được, Hạ Uyển Hòa lấy họa nhập đạo, thật sự đã đạt đến cảnh giới tài nghệ điêu luyện. Mà càng khiến người ta ghé mắt là, trong thế giới trong tranh còn có một bóng dáng áo trắng mông lung thon dài, đứng thẳng trong đó. Nhất bút nhất họa, phác họa ra tướng mạo vô thượng siêu nhiên của hắn. Chỉ tiếc, Hạ Uyển Hòa không hóa ra khuôn mặt của bóng dáng áo trắng ấy. Rốt cuộc, là ai? Hạ Uyển Hòa lẩm bẩm tự nói. Bóng dáng khắc ấn trong ký ức của nàng này, vô số lần nàng muốn vẽ hắn ra, nhưng mỗi khi vẽ đến khuôn mặt của hắn lại hoàn toàn mơ hồ, không cách nào đặt bút. Dường như thiếu hụt gì đó, nhưng Hạ Uyển Hòa mơ hồ cảm thấy, bóng dáng áo trắng này rất quan trọng với nàng, có nhân quả to lớn, nàng không thể quên. Hai, Hạ Uyển Hòa thở dài rằng rặc, cuối cùng nàng vẫn vẽ không ra. Điện hạ, lúc này, một thị nữ chợt đến. Chuyện gì? Hạ Uyển Hòa hỏi, Hồng Tụ quận chúa đã trở về. Nàng muốn mời ngươi đi gặp nàng. Thị nữ nói, Hồng Tụ sao? Khóe môi Hạ Uyển Hòa cong lên một vệt ý cười. Tuy nàng là chữ đế thánh triều đại hạ cao quý, nhưng bằng hữu chân chính thật lòng lại không nhiều. Càng là thượng vị giả, càng cô độc. Mà Hồng Tụ quận chúa là số ít mấy người tỉ muội có thể bộc bạch thật lòng với nàng. Chương 3136, một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Hồng Tụ quận chúa còn nói, nàng muốn giới thiệu một người bằng hữu cho ngươi quen biết. Thị nữ bổ sung thêm, bằng hữu, mày đen của Hạ Uyển Hòa nhẹ nhàng nhướn lên. Nói thật, hiện tại Hạ Uyển Hòa không có tâm trạng kết giao bằng hữu gì. Chỉ nguyên chuyện thông gia với Tần Thái Uyên của Thánh Triều Thần Tiêu thôi cũng đã đủ để khiến nàng sứt đầu mẻ chán, có hơi khó mà xử lý được rồi. Nhưng bất luận như thế nào, Hạ Uyển Hòa cũng biết một chút. Nàng không có khả năng kết thông gia với Tần Thái Uyên. Không chỉ bởi vì nàng có lý do của riêng mình, mà còn vì nếu như làm như thế thì toàn bộ Thánh Triều Đại Hạ đều sẽ trở nên phụ thuộc Thánh Triều Thần Tiêu. Sau đó dần dần bị từng bước bị xâm chiếm chiếm đoạt. Tuy trong lòng có chút phiền nhiễu, nhưng Hồng Tụ quận chúa mời, Hạ Uyển Hòa vẫn phải đi. Hoàng cung đại hạ, trong một tòa cung điện lộng lẫy. Quân Tiêu Dao ngồi, khoan thai thưởng trà. Hồng Tụ quận chúa nhìn thấy như vậy thì trong lòng cũng tặc lưỡi cảm thán. Hạ Uyển Hòa là thiên chi kiêu nữ của tinh giới thương hoa, chữ đế của Thánh Triều Đại Hạ đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân. Cơ hội có thể nhìn thấy nàng tuyệt đối không nhiều, chớ nói chi là loại tự mình đến gặp mặt này. Người bình thường thiếu điều hao hết tâm tư muốn lưu lại cho Hạ Uyển Hòa một ấn tượng tốt. Quân Tiêu Dao thì lại lạnh nhạt như thường, giống như gặp mặt một người bình thường nào đó. Chẳng qua có lúc, một dáng người mỹ lệ như vẽ đi đến đây, chính là Hạ Uyển Hòa. Uyển Hòa, Hồng Tụ quận chúa lộ ra gương mặt tươi cười, tiến lên nghênh đón. Hạ Uyển Hòa cũng làm mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của nàng vô ý dịch chuyển rơi lên trên người Quân Tiêu Dao. Đôi mắt trong suốt như vẽ dừng lại, nhất thời thất thần, linh hồn cũng giống như bị cố định lại. Uyển Hòa, nhìn thấy Hạ Uyển Hòa bỗng nhiên thất thần, Hồng Tụ quận chúa lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó thuận theo ánh mắt nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nàng lập tức nở ý cười mập mờ, quả nhiên, ngay cả Hạ Uyển Hòa cũng đều bị sự soái khí của quân công tử trấn nhiếp sao. Hồng tụ quận chúa lần đầu tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao cũng có phản ứng không khác mấy. Nhưng nàng nghĩ sai rồi, Hạ Uyển Họa không phải ngây người vì khí chất và dung mạo của Quân Tiêu Dao, mà là bởi vì trong một khắc Hạ Uyển Họa tiến này, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng đã sáng tỏ. Hắn cảm nhận được khí tức linh hồn quen thuộc, tuy trước đó Quân Tiêu Dao cũng có nghĩ, liệu ở vũ trụ khởi nguyên có một trong bốn hồn của Khương Thánh Y hay không. Dù sao thân là vũ trụ đặc biệt nhất giới hải, có lẽ cũng có liên quan đến nhân quả nào đó trong cõi u minh. Mà bây giờ, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Điều duy nhất khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là không nghĩ tới sẽ đụng mặt nhanh như vậy. Có lẽ chuyện này là do Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y vốn có nhân duyên có cắt cũng không ngừng được, liên kết bọn họ, để bọn họ gặp nhau. Trước khi đến Thánh Triều Đại Hạ, ý nghĩ của Quân Tiêu Dao là sẽ hợp tác với Hạ Uyển Họa, theo nhu cầu của cả hai người hợp tác hai bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ, cảm nhận được khí tức linh hồn quen thuộc từ trên người Hạ Uyển Họa, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng toát lên vẻ dịu dàng. Lê Tiên Dao, Hạ Uyển Họa, bốn hồn của Khương Thánh Y, đã tìm được ba rồi. Quân Tiêu Dao cảm thấy, từ giờ đến ngày chân chính nhìn thấy Khương Thánh Y đã không còn xa nữa. Giữa sân, Hồng Tụ quận chúa nhìn Hạ Uyển Họa, lại nhìn Quân Tiêu Dao. Đây là vừa nhìn đã yêu rồi sao? Dưới ánh mắt đầy suy ngẫm của Hồng Tụ quận chúa, Hạ Uyển Họa lấy lại tinh thần. Vị công tử này là, nơi đáy mắt Hạ Uyển Họa mang theo sự mờ mịt và phức tạp. Đó là một loại cảm giác nói không nên lời đặc biệt. Có điều ngoài mặt nàng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Uyển Họa, vị này chính là vị bằng hữu ta muốn giới thiệu với ngươi, Quân Tiêu Dao quân công tử. Hồng Tụ quận chúa cười giới thiệu nói. Quân công tử, Hạ Uyển Họa tự lẩm bẩm, trong lòng có một loại cảm giác khó nói lên lời. Mà lúc này, bên cạnh Quân Tiêu Dao, ánh mắt Kỷ Minh Sương cũng nhìn về phía Hạ Uyển Họa. Chẳng biết tại sao, đáy mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì khi nhìn thấy Hạ Uyển Họa lần đầu tiên thì nàng giống như có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nhưng hiển nhiên, trước đó nàng tuyệt đối không biết Hạ Uyển Họa. Kỷ Minh Sương cũng không có lộ ra biểu hiện lạ gì, chỉ để chuyện này ở trong lòng. Hạ cô nương, Quân Tiêu Dao mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Hồng Tụ quận chúa thì nói, Uyển Họa, vị công tử này thực lực không tầm thường đâu, trước đó bọn ta bị sinh linh huyết tộc truy sát, vẫn may là nhờ có vị công tử này ra tay tương trợ. Hồng Tụ quận chúa nói một tràng, đa tạ quân công tử cứu Hồng Tụ. Hạ Uyển Họa cũng mỉm cười, đôi môi khẽ mở, lộ hàm răng trắng sứ thẳng đều. Việc nhỏ mà thôi, Quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, Uyển Họa, không chừng vị công tử này có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề của Tần Thái Uyên. Hồng Tụ quận chúa nói, cái này, vẻ mặt Hạ Uyển Họa cứng lại, đúng rồi, để vị công tử này giả làm đạo lữ của ngươi khiến Tần Thái Uyên kia không còn lời nào để nói. Hồng Tụ quận chúa nói, hồ đồ, Hồng Tụ, đề nghị này người chính là gây phiền toái cho người khác đó. Hạ Uyển Họa vô thức lắc đầu. Thánh triều thần tiêu, quốc lực cường thịnh vô song, dù là đưa mắt ra toàn bộ vũ trụ khởi nguyên cũng tuyệt đối xếp vào hàng thế lực đứng đầu. Không có bất kỳ người nào bằng lòng đắc tội với Thánh triều thần tiêu. Nếu như Quân Tiêu Dao thật sự giúp nàng, thì như vậy chẳng khác nào đang đẩy hắn vào hố lửa. Tuy Hạ Uyển Họa buồn rầu chuyện này, nhưng cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác. Quân Tiêu Dao ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lạnh nhạt, âm thầm thở dài trong lòng. Không hổ là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Ngay cả tính cách cũng có hơi giống nhau, không nguyện ý gây phiền phức cho người khác. Nhưng mà, Hồng Tụ quận chúa muốn nói lại thôi. Lúc này, Quân Tiêu Dao mở miệng nói, không biết có thể để ta nói chuyện riêng với Hạ cô nương được không? Hồng Tụ quận chúa sững sờ, có hơi vội vàng gật đầu, sau đó mang theo Kỷ Minh Sương cùng nhau rời đi. Chương 3137, một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, người bên trong bức họa ti ti. Hồng Tụ, sắc mặt Hạ Uyển Họa cứng lại. Không nghĩ tới người tỉ muội tốt này của nàng lại bán nàng đi nhanh như vậy. Lúc này, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thân là chữ đế của đại hạ, Hạ Uyển Họa cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời. Nhưng chẳng biết tại sao, lần đầu tiên gặp vị công tử áo trắng trước mặt này, lại hiếm thấy khiến dưới đáy lòng nàng sinh ra ý lo lắng. Có lẽ là bởi vì, hắn rất giống người trong bức họa kia thôi. Căn bản không giống như nhân vật sẽ thực sự xuất hiện trong hiện thực. Hạ cô nương, không cần khẩn trương. Quân mỗ cũng không làm gì nàng mà. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, hòa hoãn không khí. Dung nhan Hạ Uyển Họa tinh tế như son ngọc, xẹt qua một vệt dáng hồng trong yên lặng. Rõ ràng đây chính là Thánh Triều Đại Hạ, là sân nhà nàng. Sao lại có cảm giác Quân Tiêu Dao giống như biến thành hoàng chữ Đại Hạ còn nàng thì trở thành người ngoài vậy chứ? Quân công tử, thật có lỗi, suy nghĩ của Hồng Tụ còn có chỗ thiếu sót, gây thêm phiền phức cho công tử rồi. Hạ Uyển Họa bình định cõi lòng một chút, nói. Nhưng đây đối với Thánh Triều Đại Hạ, đối Hạ cô nương, thật sự cũng là một phiền toái không nhỏ. Quân Tiêu Dao cười nói, đúng vậy, Hạ Uyển Hỏa thừa nhận, ngươi đối với Tần Thái Uyên kia. Quân Tiêu Dao mở miệng, không hề liên quan, Hạ Uyển Hỏa nói thẳng, được, chuyện này, ta có thể giúp. Quân Tiêu Dao nói, cái gì? Hạ Uyển Hỏa cũng có hơi sửng sốt, Quân công tử, ngươi có biết hậu quả khi giúp ta không? Biết, đơn giản là đắc tội Thánh Triều Thần Tiêu mà thôi, chuyện đó thì tính là gì chứ? Ánh mắt Quân Tiêu Dao mang theo lơ đễnh khinh miệt, Hạ Uyển Hỏa thật sự sửng sốt, vị công tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay cả Thánh Triều Thần Tiêu cũng không để trong mắt. Dĩ nhiên không phải, Hạ Uyển Hỏa bác bỏ trong vô thức, nàng sẽ không ỷ vào thân phận và dung mạo của bản thân mà cảm thấy mình hơn người khác một bậc. Huống chi nàng cảm thấy, lai lịch của Quân Tiêu Dao hẳn là cũng không thấp đâu. Chẳng qua là cảm thấy nếu làm như vậy thì sẽ mang đến chút phiền toái cho Quân công tử. Hạ Uyển Hỏa nói thật, từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Hạ cô nương ta đã cảm thấy có mắt duyên, cô nương cho là thế nào? Quân Tiêu Dao cũng đang thử thăm dò, trước đó tuy Lệ Tiên Dao đều bị khuyết thiếu ký ức nhưng đối với hắn vẫn có hảo cảm mơ hồ. Như vậy việc công lược sẽ thuận lợi hơn nhiều rồi, độ thiện cảm trời sinh đã có. Mà Hạ Uyển Hỏa nghe vậy, lệ nhan như vẽ hơi trầm. Tuy nói như vậy khiến nàng cảm thấy có hơi xấu hổ. Nhưng nàng vẫn thở nhẹ một hơi, nói thực sự không dám giấu, Uyển Hỏa cũng cảm thấy công tử có mắt duyên. Tuy hiện tại Hạ Uyển Hỏa vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì cho lắm nhưng nàng cũng biết, vị công tử đối diện nàng có hảo cảm tự nhiên. Vậy là được rồi, cần gì phải xoắn xuýt chứ. Lại nói, thật ra sau này Quân mỗ cũng muốn xin nhờ Hạ cô nương giúp một chuyện. Quân Tiêu Dao nói, tuy Hạ Uyển Hỏa là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Nhưng việc hắn cần làm thì vẫn phải làm, dù sao mặt pháp tiên chu cũng vô cùng quan trọng. Quân công tử xin nói rõ, nghe nói Hạ cô nương thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điểu. Quân Tiêu Dao nói, ánh mắt của hắn cũng rơi vùng giữa lông mày trắng mịn của Hạ Uyển Hỏa. Nơi đó có một ít ấn ký huyền kim lấp lóe, cùng loại với đồ đằng huyền điểu. Khiến Hạ Uyển Hỏa bỗng dưng có thêm vài phần khí tức cao quý thần bí. Chắc hẳn đó chính là biểu hiện của khí vận thiên mệnh huyền điểu. Nói như vậy, Hạ Uyển Hỏa cũng coi là thiên mệnh chi nữ của vũ trụ khởi nguyên. Loại thiên mệnh chi nữ cấp bậc như vậy, cũng không phải là hàng ngũ như Thẩm Thương Minh trước đó có thể so sánh được. Thẩm Thương Minh cùng lắm cũng chỉ có thể coi là người có đại khí vận, ngay cả thế giới chi tử cũng không bằng. Mà khí vận thiên mệnh huyền điểu Hạ Uyển Hỏa thức tỉnh cũng không bình thường. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy cho dù bốn con rồng khí vận ở giới trong giới trước đó cộng lại cũng không sánh bằng khí vận thiên mệnh huyền điểu của Hạ Uyển Hỏa. Dù sao thiên mệnh huyền điểu gánh chịu thiên mệnh, ý nghĩa cực kỳ không tầm thường. Trong truyền thuyết cổ xưa, chỉ có người ứng kiếp mới có thể có thiên mệnh huyền điểu chiếu cố giáng thế, cứu vớt thế nhân, tiêu bôi đại kiếp. Đúng thật là mới thức tỉnh một thời gian trước, Hạ Uyển Hỏa nói, đoạn thời gian trước, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ suy tư, đoạn thời gian trước không phải là thời điểm hỏa kiếp huyết nguyệt mới xuất hiện sao? Quân Tiêu Dao đè xuống tâm tư, tiếp theo hỏi, ta nghe Hồng Tụ nói, thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điểu có thể cảm nhận được bảo vật thánh triều thượng cổ, vị trí của tiên đỉnh có phải không? Hạ Uyển Hỏa sững sờ, nhìn Quân Tiêu Dao một cái, sau đó nói, không sai, tuy có lời đồn như vậy nhưng hiện tại Uyển Hỏa cũng không cảm nhận được tình hình như thế nào. Hạ cô nương cho rằng ta có ý định với tiên đỉnh ư? Quân Tiêu Dao nói, Hạ Uyển Hỏa im lặng, vậy nếu như ta nói, ta muốn tiên đỉnh kia vậy thì Hạ cô nương sẽ cảm thấy ta cuồng vọng không tự biết mình, muốn đuổi ta đi à? Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nổi lên hứng thú, nói. Hạ Uyển Hỏa âm thầm cắn môi, tại sao lại muốn nàng trả lời vấn đề này chứ? Nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Uyển Hỏa thật sự không có chút phản cảm nào. Thậm chí, dường như còn có một loại xúc động mơ hồ, thôi thúc nàng giúp đỡ Quân Tiêu Dao. Sẽ không, Hạ Uyển Hỏa nói thật, chẳng qua chỉ là đùa thôi, Hạ cô nương còn trả lời thật tình như thế. Ngược lại rất đáng yêu. Quân Tiêu Dao hơi bật cười. Chương 3138, bị ăn gắt gao, cảm ứng đặc biệt của Kỷ Minh Xương. Quân công tử, ngươi. Hạ Uyển Hỏa không nói gì. Sao nàng có cảm giác bản thân đã bị Quân Tiêu Dao ăn gắt gao ngay từ đầu rồi. Được rồi, không nói đùa nữa, ta không có mưu đồ gì với tiên đỉnh của Thánh Triều Thượng Cổ, nếu như chắp tay đưa cho ta thì không chừng ta còn nhận. Có điều ta muốn một chút thông tin có liên quan đến tiên đỉnh. Mà khí vận thiên mệnh huyền điểu của Hạ cô nương nói không chừng chính là thời cơ để tìm được tiên đỉnh sau này. Đến lúc đó, hy vọng có thể cùng Hạ cô nương cùng nhau đi tìm tiên đỉnh, ta chỉ là muốn tra rõ một vài chuyện thôi. Quân Tiêu Dao nghiêm mặt nói, theo lý thuyết, một người chỉ mới gặp mặt sơ qua một lần nói những lời này, đổi lại là bất cứ ai, trong lòng đều sẽ có đề phòng, cảm thấy trong những lời này có phải đang giấu mưu đồ gì đó không. Nhưng nhìn vào đôi mắt bình tĩnh thâm thúy kia của Quân Tiêu Dao, trong lòng Hạ Uyển Hỏa thật sự có loại tín nhiệm không thể nào giải thích được. giống như Quân Tiêu Dao, tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Hạ Uyển Họa nói, nếu như Quân Tiêu Dao có thể giải quyết chuyện này giúp nàng vậy thì cũng có thể nói là có công với toàn bộ Thánh Triều Đại Hạ. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Quân Tiêu Dao vươn tay, Hạ Uyển Họa liếc mắt nhìn, cũng duỗi tay ngọc ra nắm lấy tay hắn. Ngọc thủ Hạ Uyển Họa mềm mại không xương, đốt ngón tay thon dài, mang theo hương thơm nhẹ. Không hổ là bàn tay nâng bút vẽ tranh. Quân Tiêu Dao buông tay ra, cười nhạt một tiếng. Đôi mắt Hạ Uyển Họa, lông mi thật dài khẽ run lên. Tuy nàng thân là chữ đế đại hạ, đã từng nghe qua không ít lời a dua nịnh hót. Nhưng một câu tán thưởng Quân Tiêu Dao thuận miệng nói ra này sao lại dễ nghe như vậy, khiến nàng cảm thấy vui vẻ chứ. Không lâu sau, Hồng Tụ Quận Chúa và Kỷ Minh Sương cũng đi đến. Bàn bạc ổn thỏa rồi chứ? Hồng Tụ Quận Chúa hỏi. Ừm, Hạ Uyển Họa nói. Hồng Tụ Quận Chúa nghi ngờ nhìn Hạ Uyển Họa. Sao nàng lại nhìn thấy một chút ngượng ngùng ửng đỏ trên mặt Hạ Uyển Họa vậy chứ? Chuyện này sắc mặt khiến Hồng Tụ Quận Chúa có hơi kỳ quái. Nàng mời Quân Tiêu Dao đến chẳng qua cũng chỉ là muốn hắn giả làm đạo lữ của Hạ Uyển Họa mà thôi. Tình hình như hiện tại, chẳng lẽ muốn biến giả thành thật sao? Sau đó, bàn bạc mọi chuyện ổn thỏa, Hạ Uyển Họa cũng tự đưa bọn người Quân Tiêu Dao về tẩm cung nghỉ ngơi. Chắc hẳn không được bao lâu, Thánh Triều Thần Tiêu liền sẽ có hành động. Tần Thái Uyên hẳn là rất nhanh sẽ đến cầu thân. Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương được sắp xếp nghỉ ngơi ở hai tẩm cung khác nhau. Sau đó, Kỷ Minh Sương lại tìm tới chỗ Quân Tiêu Dao. Công tử, Minh Sương có chuyện muốn nói với công tử. Kỷ Minh Sương có do dự nhưng vẫn nói với Quân Tiêu Dao. Chuyện gì? Quân Tiêu Dao ngước mắt. Trước đó thời điểm khi nhìn thấy Hạ cô nương, Minh Sương sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt, như có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nhưng Minh Sương có thể xác định, trước đó căn bản không biết Hạ cô nương. Nghe được lời Kỷ Minh Sương, Quân Tiêu Dao trầm ngâm. Lúc trước hắn đã cho rằng, Kỷ Minh Sương có được một loại túc tuệ nào đó, hoặc là vị đại năng kia chuyển thế. Mà bây giờ, Kỷ Minh Sương thế mà lại sinh ra cảm giác quen thuộc mơ hồ với Hạ Uyển Họa chưa từng gặp mặt. Cộng thêm thời gian Hạ Uyển Họa thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điều trước đó ăn khớp với thời gian hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện, chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ suy tư, đáy lòng có một loại suy đoán nào đó. Hắn mở miệng nói, ta biết, chuyện này ngươi đừng nói với những người khác. Minh Sương biết, hiện tại Kỷ Minh Sương đối với Quân Tiêu Dao có thể nói là nói gì nghe nấy. Nàng nói xong thì cáo lui, nếu thật sự giống như ta nghĩ, vậy thì, mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ trầm tư, sao mà bốn hồn của Khương Thánh Y, ai nấy đều có lai lịch không đơn giản như thế chứ. Nhưng bất luận như thế nào, Hạ Uyển Họa cũng vẫn là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Bất luận nàng có lai lịch bí mật gì, hay là nói là do Quân Tiêu Dao đoán như vậy thì hắn đều phải bảo vệ Hạ Uyển Họa vô điều kiện. Mà một bên khác, trong tầm cung riêng của Hạ Uyển Họa có một chỗ phòng riêng chuyên để vẽ tranh, chỉ có một mình nàng có thể đi vào. Giờ phút này, bên trong phòng tranh, vẻ mặt Hạ Uyển Họa có hơi hoảng hốt. Bởi vì trên vách tường trong phòng tranh, có treo hàng ngàn hàng vạn bức tranh. Trong mỗi bức tranh đều có một bóng người áo trắng thon dài, chỉ là khuôn mặt đều rất mơ hồ, không được vẽ ngũ quan. Hạ Uyển Họa nâng tay ngọc lên, vuốt ve một bức tranh, vẻ mặt hốt hoảng, như là ly hồn xuất khiếu. Thế gian này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy à? Thời gian trôi qua, một đoạn thời gian không quá dài tin tức đã truyền đến Thánh Triều Thần Tiêu. Thái tử Thần Tiêu Tần Thái Uyên chuẩn bị lên đường đến Thánh Triều Đại Hạ cầu hôn. Có thể nói tin tức này đã gây chấn động toàn bộ tinh giới Thương Hoa. Thánh Triều Thượng Cổ đã từng thống trị tinh giới Thương Hoa tuyệt đối. Giờ phân thành Tam Đại Thánh Triều. Nếu Thánh Triều Thần Tiêu thật sự liên hôn với Thánh Triều Đại Hạ, vậy thì tương đương với việc chiếm đoạt Thánh Triều Đại Hạ. Vậy Thánh Triều Thiên Linh còn dư lại cũng không đủ gây sợ. Cuối cùng, kết cục của các thế lực toàn bộ tinh giới Thương Hoa sẽ một lần nữa bị thanh tẩy. Chuyện này đối với thế lực khắp nơi tinh giới Thương Hoa không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên, chuyện cầu hôn này cũng hấp dẫn sự chú ý của các phương tinh giới Thương Hoa. Một vài thế lực cũng đều lên đường đến Hoàng Đô Đại Hạ. Bọn họ muốn biết, Thánh Triều Đại Hạ rốt cuộc có đáp ứng chuyện cầu hôn của Thánh Triều Thần Tiêu hay không? Chương 3139, thành đồng minh với Thánh Triều Thiên Linh. Dù sao đáp ứng cầu hôn, cũng chẳng khác nào đáp ứng nhập vào Thánh Triều Thần Tiêu. Dựa theo lẽ thường, Thánh Triều Đại Hạ hẳn là không muốn làm như vậy mới đúng. Nhưng Thánh Triều Thần Tiêu quá mức cường thế, đây đã được coi là mưu kế rành rành. Mà dưới tình huống này, đội ngũ của Thánh Triều Thần Tiêu rốt cuộc cũng đi đến Hoàng Đô Đại Hạ. Đưa mắt nhìn đi, lâu thuyền dày đặc trên không trung, cổ thú hí vang, tinh kỳ phần phật. Đội ngũ của Thánh Triều Thần Tiêu tuy không lớn, nhưng khí thế bàng bạc. Ở trung tâm đội ngũ còn có một con cổ thủ long huyết, kéo theo một liễn xa hoàng kim, uy áp cuồn cuộn. Đó chính là tọa giá của Thái tử Thánh Triều Thần Tiêu, Tần Thái Huyên sao? Vị Tần Thái Huyên này thế mà khó lường quá chứ, thực lực thậm chí còn không kém yêu nghiệt trong các thế lực trung cực bao nhiêu. Nói như vậy, cũng xứng đôi với chữ đế triều ta, chỉ tiếc dã tâm quá lớn. Người của Thánh Triều Đại Hạ cũng không có hảo cảm gì với Tần Thái Huyên. Dù sao bọn họ cũng đều biết, mục đích của Tần Thái Huyên và Thánh Triều Thần Tiêu là gì. Chính là chiếm đoạt Thánh Triều Đại Hạ bọn họ, chẳng qua người đến là khách, bên phía Hoàng Thành Đại Hạ cũng mở tiệc thiết đãi thật tốt. Đội ngũ của Thánh Triều Thần Tiêu hạ xuống, trong liễn xa hoàng kim, một bóng người chói mắt đi ra. Đó là một nam tử nhìn qua rất trẻ tuổi, toàn thân thần chói, mặc một thân giáp dạ dày, trên đó khắc rõ đế văn, hiển nhiên là một món bảo vật hộ thân. Hắn long hành hổ bộ, rất là oai hùng, hai mắt óng ánh, giống như là có tia chớp ẩn chứa trong đó. Vị nam tử này chính là Thái tử Thánh Triều Thần Tiêu, Tần Thái Huyên. Có thể nói là hắn rất xuất chúng, khí chất bất phàm. Nhân vật như Tần Thái Huyên mới có thể đại diện cho lớp người trẻ thực lực hàng đầu vũ trụ khởi nguyên. Tuy so với yêu nghiệt của thế lực trung cực thì có khả năng vẫn kém một chút, nhưng chắc chắn không yếu hơn bao nhiêu. Giờ phút này, Tần Thái Huyên hiện thân, bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Thánh Triều Đại Hạ, không người nghênh đón sao? Ánh mắt Tần Thái Huyên nhìn lướt qua, không nhìn thấy chính chủ, mở miệng nói. Ha ha, Thần Tiêu Thái Tử, người như vậy cũng không khỏi có hơi quá nóng vội rồi. Một giọng nói mềm mại đáng yêu hiền hòa bỗng nhiên vang lên, rất là bình ổn mạnh mẽ. Đây là giọng nói của một nữ tử. Sau đó, giữa không trung, hào quang phun trào, hóa thành một cây cầu thất sắc, dáng lâm ngang không trung. Một đoàn người đạp cầu mà tới, dẫn đầu là một nữ tử dáng người cao gầy, vô cùng ung dung, búi tóc kéo cao, kim châm cài tóc phỉ thúy lưu ly. Bà mặc một bộ đế bào kim sắc, lại khó mà che được thân hình lồi lõm uyển chuyển, như là hồ lô, đường cong ma quỷ. Khuôn mặt có chút tương tự với Hạ Uyển Hòa nhưng lại càng lộ vẻ thành thục hòa nhã, bên trong sự xinh đẹp mang theo sự tôn quý. Vị này chính là nữ đế đại hạ, Hạ Chiếu Tuyết. Mà Hạ Uyển Hòa đi theo bên cạnh bà, cũng là như họa trung tiên tử, tuyệt mỹ thoát tục, thánh khiết tú lệ. Đứng chung với mẫu thân nàng, nữ đế đại hạ Hạ Chiếu Tuyết nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng chút nào. Có thể nói, hai mẹ con này đứng ở đây, dung mạo của họ đủ để thiên địa cũng phải lu mờ ảm đạm vì họ. Nhìn thấy các nàng hiện thân, đáy mắt Tần Thái Huyên cũng hiện lên một màu nhiệt huyết. Tuy mục đích chính của hắn khi cầu hôn đúng thật là vì khí vận thiên mệnh huyền điều của Hạ Uyển Hòa. Chờ sau khi thông ra, phụ thân Tần Tiêu đại đế của hắn có biện pháp chóc khí vận thiên mệnh huyền điều của Hạ Uyển Hòa ra, sau đó rời lên người hắn. Sau đó để hắn thừa cơ tìm tiên đỉnh, vậy thì việc Thánh Triều Thần Tiêu khôi phục vinh quang của Thánh Triều Thượng Cổ chỉ còn là chuyện trong tầm tay. Bái kiến bệ hạ, khóe môi Tần Thái Huyên cũng mang ý cười, có hơi chắp tay. Thần Tiêu Thái Tử, người đến có hơi gấp rút, nữ đế Hạ Chiếu Tuyết trao phượng mi, đôi mắt đẹp tôn quý hở hứng rơi lên người Tần Thái Huyên. Thánh Triều Thần Tiêu, không khỏi cũng có chút quá vội vàng. Bệ hạ, tâm ý của ta đối với Uyển Hòa hẳn là ngài cũng biết. Chuyện này dù chỉ để lâu thêm một ngày cũng là dày vò. Tần Thái Huyên nói, thế nhưng ngươi có từng hỏi qua ý kiến của Uyển Hòa chưa? Giọng điệu Hạ Chiếu Tuyết thản nhiên nói, cho dù đối với hoàng gia mà nói, nhiều khi, con cái thông gia đều là có mục đích tính toán. Nhưng Hạ Chiếu Tuyết tuyệt đối yêu thương Hạ Uyển Hòa, không có khả năng sẽ làm ra loại hành vi như hôn nhân chính trị gì đó. Ta cảm thấy, Uyển Hòa hẳn là sẽ không phản đối. Bởi vì đưa mắt ra toàn bộ tinh giới thương hoa, luận thân phận, luận thực lực, luận địa vị, không có người nào xứng đôi với Uyển Hòa hơn ta. Giọng điệu Tần Thái Huyên mang theo vẻ tự tin, lời này của hắn ngược lại cũng là nói thật, là ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên, chính là Hồng Tụ Quận Chúa. Bà đứng bên cạnh Hạ Uyển Hòa, trực tiếp mở miệng. Hử, Tần Thái Huyên nhướng mày, Uyển Hòa nhà ta đã có ý chung nhân, mời Thái tử Thần Tiêu ngươi vẫn nên trở về đi. Hồng Tụ Quận Chúa nói, Tần Thái Huyên bỗng nhiên lắc đầu bật cười, nói, loại trò xiếc tùy tiện tìm một người đến qua loa tắc trách này thì đừng đùa, có chút ngây thơ. Hôm nay ta tới đây là muốn cầu thân với Uyển Hòa. Mặt khác, nữ đế bệ hạ, phụ thân ta Tần Tiêu đại đế cũng có tình ý với ngươi. Có lẽ đến lúc đó, có thể hảo sự thành xong, mẹ con các ngươi gả cho cha con bọn ta, há không đẹp ư? Câu này của Tần Thái Huyên vừa dứt, Hạ Chiếu Tuyết lập tức quát lạnh một tiếng. Chương 3140, thành đồng minh với Thánh Triều Thiên Linh Ti Ti. Làm càn, nữ đế giận dữ, thiên địa biến sắc, hư không đều đang chấn động. Khóe miệng Tần Thái Huyên thì lại kéo lên nụ cười mỉm, không thèm có chút để ý nào. Hắn đoán, Hạ Chiếu Tuyết không dám động đến hắn. Tuy Hạ Chiếu Tuyết cũng là một nữ đế nhưng thực lực vẫn còn kém xa phụ thân Tần Tiêu đại đế của hắn, nếu Hạ Chiếu Tuyết dám động đến hắn ở Hoàng Thành Đại Hạ thì Thánh Triều Thần Tiêu sẽ lập tức xua binh xuất phát. Đúng, bệ hạ trước đừng nóng giận, thật ra thì vẫn còn một chuyện muốn nói với ngài. Đó chính là, Thánh Triều Thiên Linh đã quyết định muốn hợp tác kết đồng minh với Thần Tiêu ta, cùng tiến cùng lùi. Tần Thái Uyên thong dong nói, cái gì? Hạ Chiếu Tuyết biến sắc, đúng lúc này, hư không ầm vang, một đoàn người ngựa đi tới. Chính là người Thánh Triều Thiên Linh, một vị nam tử trung niên hiện thân, chính là một vương hầu của Thánh Triều Thiên Linh. Không sai, Thánh Triều Thiên Linh ta đã quyết định kết minh với Thánh Triều Thần Tiêu. Vì sao? Hạ Chiếu Tuyết trừng mắt lạnh lùng nhìn, cảm thấy một sự áp lực trước đó chưa từng có. Hiện tại hỏa kiếp huyết nguyệt hiển hiện, giới hải cũng dấy lên điểm báo hắc hỏa diệt thế. Đại loạn ban đầu, phân thì diệt, hợp tác tồn. Chỉ có tái hiện vinh quang của Thánh Triều Thượng Cổ thì mới có thể bình yên trong trận đại kiếp lần này. Tam đại Thánh Triều tách rời lâu như vậy, cũng nên thống nhất rồi. Vương hầu của Thánh Triều Thiên Linh nói, vẻ mặt nữ đế Hạ Chiếu Tuyết lạnh lùng, Tam đại Thánh Triều thống nhất là xu thế tất yếu, nhưng điều quan trọng là ai sẽ đứng đầu. Hiện tại xem ra đã không còn nghi ngờ gì nữa, Thánh Triều Thần Tiêu đang muốn trở thành vị trí người đứng đầu đó. Chỉ là Thánh Triều Đại Hạ các nàng cũng không muốn khuất phục trước Thánh Triều Thần Tiêu. Chứ đừng nói đến cha con Tần Tiêu và Tần Thái Uyên vẫn luôn mơ ước có được mẹ con bà. Nếu như Thánh Triều Đại Hạ cũng phục tùng bọn họ, vậy thì kết cục của mẹ con bà chắc chắn không mấy khả quan. Thế nên điều đó là tuyệt đối không thể. Thánh Triều Thần Tiêu các ngươi còn không có thực lực như thế lực trung cực, vậy mà lại tham lam như thế sao? Hạ Chiếu Tuyết nói với giọng lạnh lùng, chính vì thế nên mới cần phải thống nhất Tam Đại Thánh Triều, mới có thể ứng phó với tình hình sau này tốt hơn. Tần Thái Uyên cười nhẹ, hắn đã đoán chắc rằng Thánh Triều Đại Hạ không dám ngang nhiên phản kháng. Nếu không thì Thánh Triều Đại Hạ sẽ phải đối mặt với sự áp bức của hai Thánh Triều. Hạ Chiếu Tuyết ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Hạ Uyển Hỏa cũng có chút lạnh lùng. Nàng vốn không có chút cảm tình nào với Tần Thái Uyên. Hiện tại chỉ còn sự chán ghét và ác cảm đối với Tần Thái Uyên. Nhân tiện, ta muốn hỏi ý trung nhân của nàng đang ở đâu, có dám xuất hiện. Tần Thái Uyên lộ ra vẻ mặt giễu cợt, theo hắn, Thánh Triều Đại Hạ chẳng qua là muốn tìm một cái cớ để cản trở mối liên hôn này mà thôi. Bây giờ thì sao, ai dám cùng lúc đắc tội cả Thánh Triều Thần Tiêu và Thánh Triều Thiên Linh? Ai dám làm cái bia đỡ đạn vào thời điểm này chứ, ngay cả Thánh Triều Đại Hạ cũng chưa chắc đã bảo vệ được hắn. Ngay lúc này, một bàn tay pháp tắc đầy uy nghiêm, bao quanh ý hỗn độn. Dường như muốn áp chế cả bầu trời rộng lớn, với sức mạnh vô song làm chấn động cả Hoàng Thành Đại Hạ. Ai, Tần Thái Uyên ánh mắt lạnh lẽo, toát ra khí tức chuẩn đế. Tu vi của hắn, chẳng qua cũng chỉ là chuẩn đế nhất kiếp mà thôi. Hơn nữa khi độ kiếp, phụ thân hắn Tần Tiêu Đại Đế đã chuẩn bị các loại phương pháp cho hắn. Vì vậy, Tần Thái Uyên mới có thể trở thành yêu nghiệt cấp chuẩn đế. Nghiêm túc mà nói, Tần Thái Uyên vẫn có chút đốt cháy giai đoạn. Nhưng chuẩn đế dù sao vẫn là chuẩn đế. Sức mạnh của Tần Thái Uyên bạo phát, pháp tắc chuẩn đế vọt thẳng lên trời, hắn đánh ra một quyền, chặn đánh bàn tay pháp tắc. Xong, sắc mặt Tần Thái Uyên đột nhiên thay đổi sau một quyền này. Hắn phát hiện ra, bàn tay pháp tắc kia vẫn sừng sững bất động sau một quyền đầy uy lực của chuẩn đế. Sao có thể, thần sắc Tần Thái Uyên hoàn toàn thay đổi. Hắn thậm chí cho rằng, có phải là vị thiên hậu của Thánh Triều Đại Hạ đã ra tay hay không? Vị thiên hậu kia chính là phụ thân của Hồng Tụ Quận Chúa, và cũng chính là cường giả đế cảnh danh tiếng lẫy lừng của Thánh Triều Đại Hạ. Chẳng qua chỉ trong phút chốc, Tần Thái Uyên đã bị bàn tay pháp tắc đánh bay xuống đất, bắn tung sỏi đá bụi bay mịt mù. Cũng may đây là Hoàng Cung Đại Hạ, có trận pháp bảo vệ, nên mới có thể khiến nơi đây không bị phá hủy. Đều khiến mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng bất ngờ này. Thậm chí người của Thánh Triều Thần Tiêu và Thánh Triều Thiên Linh trong giây lát đều không có phản ứng. Bởi lẽ bọn họ đều không tới Thánh Triều Đại Hạ sẽ ngu ngốc đến mức ra tay với bọn họ. Sau khi phản ứng lại, người của Thánh Triều Thần Tiêu tức khắc tức đến điên người. Hỗn xược, Thánh Triều Đại Hạ các ngươi muốn làm gì? Dám ngang nhiên ra tay với Thái tử Thánh Triều ta, không sợ Tần Tiêu bệ hạ phẫn nộ sao? Đối mặt với lời quát hỏi của người Thánh Triều Thần Tiêu, mọi người bên Thánh Triều Đại Hạ bên này cũng sững sờ. Không có mệnh lệnh của nữ đế Hạ Chiếu Tuyết, ai dám ngang nhiên ra tay với Tần Thái Uyên? Ngay cả bản thân Hạ Chiếu Tuyết cũng sửng sốt, đây là tình hình gì thế? Khụ khụ, từ trong đám bụi mịt mù truyền đến tiếng ho của Tần Thái Uyên. Bóng dáng hắn lơ lửng trong không trung, mái tóc phủ đầy bụi, trông có vẻ hơi chật vật. Kẻ nào dám âm thầm hãm hại bổn thái tử? Ánh mắt Tần Thái Uyên nhìn quanh, chương 3141, ta đã cùng Uyển Hỏa tự định chung thân. Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên, không phải ngươi muốn bổn công tử xuất hiện sao? Sao, đến món quà gặp mặt này cũng không nhận nổi à? Trong đám đông mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy một công tử áo trắng chắp tay sau lưng thong thả bước tới. Khí chất thoát tục siêu phàm như vậy, thật đúng là bắt mắt người nhìn. Ngươi chính là ý trung nhân của nàng, ánh mắt Tần Thái Uyên lãnh lẽo nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Trong đôi mắt hiện lên sự dò xét và nghi ngờ, hắn còn tưởng rằng Thánh Triều Đại Hạ sẽ chỉ qua loa tùy tiện tìm một người làm bia đỡ. Nhưng mới khi nãy hắn phát giác sức mạnh khủng khiếp của bàn tay đó. Tần Thái Uyên khó lòng mà chấp nhận được, Thánh Triều Đại Hạ từ khi nào đã xuất hiện những nhân vật tầm cỡ vậy. Khi nãy hắn còn hiểu lầm cho rằng vị cao thủ ra tay đó là Thiên Hậu Đại Hạ. Cho dù là sắc mặt của nữ đế Hạ Chiếu Tuyết cũng đang sững sờ. Trước đây bà cũng chỉ nghe Hạ Uyển Hòa kể rằng đã tìm được một vị công tử nguyện ý giúp đỡ nàng. Thực lòng mà nói, Hạ Chiếu Tuyết cũng không có bất cứ kỳ vọng nào. Làm sao có thể qua dễ dàng tìm được người sánh ngang cùng với Tần Thái Uyên được đây? Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt Hạ Chiếu Tuyết hiện lên vẻ hết sức kinh ngạc. Khiến bà ngạc nhiên, không chỉ là ngoại hình và khí chất của Quân Tiêu Dao, mà còn là khả năng hạ gục Tần Thái Uyên khi vừa mới xuất chiêu. Với tu vi của Hạ Chiếu Uyển, đương nhiên có thể nhận ra Quân Tiêu Dao không phải là thế hệ tiền bối. Còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh chiến đấu chuẩn đế giống với Tần Thái Uyên. Hắn tuyệt đối không thể là một người bình thường. Ngươi là ai? Ánh mắt Tần Thái Uyên lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Quân Tiêu Dao, đôi mắt Tần Thái Uyên lộ vẻ suy ngẫm. Chưa từng nghe nói ở thế lực nào đó của tinh giới Thương Hoa lại xuất hiện loại yêu nghiệt như này. Ngay cả một số thiên chi kiêu tử nổi danh trên tinh giới bảng, hắn cũng biết chút ít. Cũng không có cái tên nào như vậy. Thánh Triều Đại Hạ đã hứa hẹn cho người thứ gì tốt, mà muốn khiến người đi quản chuyện bao đồng. Có lẽ là bởi vì uy lực của bàn tay khi nãy của Quân Tiêu Dao đã làm Tần Thái Uyên khiếp sợ. Hắn cũng không dám tùy tiện làm ra hành động gì, chỉ dò hỏi. Chuyện bao đồng, Quân Tiêu Dao cười nhẹ. Sao có thể gọi chuyện liên quan đến nữ nhân của ta là chuyện bao đồng chứ? Câu vừa thốt ra, khiến cho mọi người đều sửng sốt. Từ trước tới nay, chưa từng có bất cứ tin đồn nào về chữ đế Hạ Uyển Hỏa của Đại Hạ, sao tự nhiên lại nhảy ra một nam nhân? Quân Tiêu Dao này dám nói ra điều này trước mặt mọi người. Hạ Uyển Hỏa nghe thấy điều này, gò má tinh xảo không nhịn được đỏ ửng lên. Nàng lặng lẽ thẹn thùng, sao Quân Tiêu Dao lại có thể nói thẳng ra như thế? Ngươi đang lừa ta à? Tần Thái Uyên không dám tin, Hạ Quỷ Uyên vẫn luôn một thân một mình, sao đột nhiên lại có ý trung nhân? Theo hắn thấy, Quân Tiêu Dao chắc là do Thánh Triều Đại Hạ đẩy ra làm bia đỡ để ngăn cản liên hôn này. Quân Tiêu Dao không nói gì, đi đến bên Hạ Uyển Hỏa. Hắn trực tiếp nắm lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại của nàng. Nhân dịp này, ta cũng nói luôn, ta và Uyển Hỏa sớm đã tự định chung thân. Lời vừa nói ra, như sấm đánh bên tai, khiến cho cả tòa hoàng thành đều nhốn nháo vì điều này. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt lên vì kinh ngạc. Hồng tụ quận chúa đứng bên cũng không há miệng nhỏ nhắn trong sự bàng hoàng. Tuy Quân Tiêu Dao là do nàng kéo đến, nhưng sao bây giờ lại giống như phim giả tình thật vậy? Sao mà diễn cứ như thật thế? Quân công tử, Hạ Uyển Hỏa lặng lẽ gọi, hai má nóng bừng. Quân Tiêu Dao không nói gì, lời này của hắn quả thực không sai. Hoàn toàn không phải hắn bịa đặt, khăng khăng muốn Hạ Uyển Hỏa trở thành nữ nhân của hắn. Mà Hạ Uyển Hỏa là một trong bốn linh hồn của Khương Thánh Y, vốn dĩ đã là người của hắn. Điều này chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả. Thông báo sớm một chút, cũng bớt đi một vài kẻ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, tránh được một mớ rắc rối. Thấy Quân Tiêu Dao không định buông tay, Hạ Uyển Hỏa cũng không có ý dãy giụa, chỉ hơi cúi đầu. Mà cảnh tượng này trong mắt người ngoài vừa khéo là biểu hiện của sự ngại ngùng. Đừng nói đến người khác, ngay cả nữ đế Hạ Chiếu Tuyết cũng ngẩn ngơ vì quá ngạc nhiên. Nếu không phải Uyển Hỏa đã từng nói với bà, Quân Tiêu Dao là nàng mời đến giúp đỡ. Bà cũng thực sự nghĩ rằng con gái nhà mình đã tìm được một người đàn ông rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đó, người cảm thấy khó chịu nhất đương nhiên chính là Tần Thái Uyên. Như thể có hàng ngàn hàng vạn cơn giận dữ không ngừng gầm giống trong não hắn, kích động đến mức khiến não hắn đơ ra. Thực ra hắn biết, Quân Tiêu Dao chắc chắn là trợ thủ mà Hạ Uyển Hỏa mời đến trợ giúp. Nhưng vấn đề là, khi Quân Tiêu Dao nắm lấy tay của Hạ Uyển Hỏa, nàng vậy mà không chút kháng cự. Dù là trợ thủ được mời đến, thì cũng không đến mức phải ra thịt cận kề thế kia đi. Diễn như này thì có chút lố. Hay là, người này thực sự có quan hệ với Hạ Uyển Hỏa? Công bằng mà nói, khách quan mà nhìn, Quân Tiêu Dao quả thực rất xứng đôi với Hạ Uyển Hỏa, trông hai người họ rất hòa hợp. Đúng là một cặp đẹp đôi.